truyện Ảnh Đế, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, người dịch Du Jin, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 74. Cả buổi sáng nay tâm trạng của Diệp Ảnh Đế rất tốt. Con cúng con anh nuôi ăn ngon mặc đẹp, giờ được chiều hư rồi, biết nghịch ngợm rồi, còn dùng cách làm người ta yêu thương như thế nữa. Thậm chí Diệp Lan còn thấy hơi hối hận, tiếc nuối lẽ ra vừa rồi không nên vạch trần như thế, ít nhất phải thuận nước đẩy thuyền, hỏi tỉ mỉ gian thịt tươi chi tiết lúc mình ép buộc em ấy. Mình làm người ta đâu mà, có nhiều thứ để hỏi lắm, chẳng hạn như là mấy lần, cụ thể làm sao, tư thế nào, có đau nhiều không, cuối cùng có thấy thích không. Diệp Lan tưởng tượng cảnh mình nghiêm hình bức cung, nghe Giang Trì đó mặt tự biên tự diễn miêu tả mấy chuyện đồi trụy, tâm thần nhộn nhạo, lúc ăn sáng không cẩn thận cho 7-8 viên đường vào cà phê nóng, làm Giang Trì ngồi cạnh trố mắt nhìn. Từ khi bị bắt ăn kiêng, đã 2 tháng cậu không được ăn ngọt, Giang Trì thích ăn vị đậm, thích cay, thích ngọt, kiêng khem bấy nhiêu lâu, thèm lâu rồi. Diệp Lan vô tình ngẩng lên, thấy Giang Trì nhìn cà phê của mình chầm chầm, bật cười, muốn uống. Giang Trì do dự rồi lắc đầu, cậu không muốn phá giới, cũng không dám chọc ghẹo Diệp Lan, đề phòng anh lại lôi đề tài vừa rồi ra trêu mình. Đây là lần đầu Giang Trì dám giở trò lỗ liễu trước mặt Diệp Lan, không ngờ bị vạch trần ngay, hơi xấu hổ, cả sáng cứ tránh ánh mắt anh, không dám nhìn thẳng vào Diệp Lan, cầu mong Diệp Lan mau mau quên chuyện này đi. Mà Diệp Lan lại thấy thích thú lắm, hào hứng vô cùng, cực kỳ muốn tiếp tục thảo luận đề tài này. Hành vi của em, tính nhẹ là tốn công vô ích. Diệp Ảnh Đế lười lười khuấy cà phê, đột nhiên làm nặng chủ đề. Tính nặng là vu khống anh bạo lực tình dục trong hôn nhân. Giang Trì suýt sặc, lỡ mà lan ra ngoài thì người ta nói sao về anh đây? Diệp Ảnh Đế sầm mặt đẹp, ánh mắt lại cười. Ai không biết không chừng còn suy trọng thành anh bạo hành gia đình. Em tự hỏi lại lương tâm xem, anh từng đánh em chưa? Anh từng làm em đau chưa? Giang Trì đó tay uống sữa tách béo, ấp úng, dạ chưa. Chưa mà em còn... Có tiếng động từ huyền quang, ai đó gõ cửa, Giang Trì vội tránh Diệp Lan đứng lên ra xem, Sầm Văn đến. Sầm Văn xách theo gần 10 bộ thường phục của Diệp Lan, đi còn không vững, loạn choạng gõ cửa phòng Diệp Lan, mãi không thấy mở, đoán là tối qua Diệp Lan ở trong phòng Giang Trì, chạy sang gõ cửa, quả nhiên có người. Giang Trì đỡ hộ mấy bộ quần áo trong tay Sầm Văn, ngẩng lên chợt thấy người đứng sau Sầm Văn. Sầm Văn cởi giày cao gót, quay lại nhìn rồi cười nói, chưa giới thiệu nhỉ, đây là Trúc Tịnh, trợ lý mới tới. Trúc Tịnh, đây là Giang Trì, chắc chắn em biết. Trợ lý mới cũng xách theo khá nhiều đồ, chật vật cúi người, chào anh Giang. Chào cô, chào cô. Giang Trì sực nhớ, trước đây An Á từng nói phải tìm trợ lý mới cho Diệp Lan để sau này thay cho Sầm Văn. Sầm Văn nghe nói hôm qua Diệp Lan đi xã giao uống say, tưởng anh vẫn chưa dậy, vào phòng rồi nhẹ giọng hỏi Giang Trì, mấy vali quần áo Diệp Lan mang theo tạm thời để bên này được không? Đương nhiên. Giang Trì ra hiệu cho Sầm Văn theo mình vào trong. Em không mang theo đồ nhiều, tủ quần áo gần như để trống, cứ để bên này là được. Cảm ơn, chị đang rầu đây. Sầm Văn quay lại cười với Trúc Tịnh, cậu Giang tốt lắm. Trúc Tịnh lén quan sát Giang Trì, thầm vuốt mồ hôi, tính có tốt mấy cũng không đến mức nhường tủ quần áo của mình cho người khác chứ. Sau này mỗi sáng Diệp Lan dậy phải sang đây lấy quần áo mặc à. Đang thắc mắc thì có tiếng ho trong phòng ngủ kèm theo mấy phần mất kiên nhẫn. Em xong chưa, không ăn luôn à? Sầm Văn cười hiểu ý, anh ấy dậy rồi hả? Cậu nhanh đi đi, để bọn chị tự làm được rồi. Bên này có bàn ủi đứng không? Cho chị mượn được không? Có, trong gian để quần áo, chị cứ tự nhiên. Giang Trì biết Diệp Lan bắt nạt mình chưa đã ghiền, hơi mắc cỡ. Em đi ăn sáng. Giang Trì về phòng ngủ, Trúc Tịnh hỏi nhỏ, anh Diệp và cậu Giang... Sầm Văn cứ như không nghe thấy, không nói phải, cũng chẳng nói không. Trúc Tịnh không chắc chắn lắm, không dám nói nhiều. Mãi đến khi cô đã sắp xếp xong đống đồ của Diệp Lan, đang định lặng lẽ ra ngoài thì chợt ngoái đầu. vô tình nhìn qua khe hở rộng của cửa phòng ngủ, thấy Diệp Lan đè Giang Trì lên bàn ăn, cúi đầu hôn Giang Trì. Đến lúc này Trúc Tịnh mới hiểu, cô nhìn nhìn sắc mặt Sầm Văn, học theo y hệt, lặng lẽ khép kín cửa ra ngoài. Trong phòng ngủ, Diệp Lan chơi xấu, đã ăn uống súc miệng xong, còn cố ý bóc viên đường nén bỏ vào trong miệng ngay trước mặt Giang Trì, rồi hỏi Giang Trì có thèm không. Giang Trì đang định đi thay đồ, nghe vậy cặp chân vô dụng lại dừng, sức hấp dẫn của nam thần và đường đều quá lớn, cậu không đi tìm quần áo nữa. Giấu đầu hở đuôi, cúi xuống chơi điện thoại, ngoan ngoãn đứng đó chờ, chờ Diệp Lan ăn xong viên đường lại hôn mình như mọi lần. Khi còn trong đoàn nhiếp chính vương, Diệp Lan vẫn thường tránh trợ lý và chuyên gia dinh dưỡng lén phá giới cho cậu như vậy, cho cậu chút ngon ngọt. Nhưng lần này Diệp Lan không làm vậy, lúc Diệp Lan hôn Giang Trì, trong miệng anh vẫn còn chút đường. Cửa phòng kêu két một tiếng, hai trợ lý ra ngoài rồi, một lúc sau Diệp Lan mới buông Giang Trì ra, Giang Trì tiếc nuối không nỡ đi, Diệp Lan dỗ cậu. Trưa nay xem có trái cây gì, nếu ngon sẽ giấu cho em một ít. Hôm nay Giang Trì phải quay cả ngày, đúng nghĩa đen, từ sáng nay đến tận sáng sớm hôm sau. Cảnh quay tối còn là cảnh chủ chốt, mất sức, mất thời gian, để thể hiện được cảm giác mệt mỏi uể oải về đêm, Nhâm Hải Xuyên xếp mấy cảnh tốn thể lực cho quay trước vào ban ngày. Để tiêu hao thể lực của Giang Trì, đến tối cậu gần như kiệt sức rồi mới bắt đầu quay cảnh quan trọng kia. Cảnh đêm vất vả, cảnh quay ngày cũng chẳng nhẹ nhàng, Diệp Lan nói được làm được, bảo sẽ kèm Giang Trì là cả ngày không lười biếng giây nào, giải thích hướng dẫn không hề qua loa. Diệp Lan luôn đeo kính đen, lúc giải thích cảnh khắc khe nghiêm túc, không giận tự nghiêm, các nghệ sĩ nhỏ và nhân viên công tác trường quay sợ anh cực kỳ, không ai dám tới gần, ai không biết nội tình còn âm thầm thương xót cho Giang Trì, hôm qua mới bị Nhâm Hải Xuyên mắng xong, hôm nay lại bị Diệp Ảnh Đế một kèm một nghiêm khắc dạy bảo. Bản thân Giang Trì đương nhiên không thấy vậy, Diệp Lan hoàn toàn vào trạng thái công tác, tỏa áp lực cực mạnh, có cảm giác đẹp trai xa cách, làm Giang Trì si mê tới tối tâm mặt mày, chân nhũn như bún. Nếu không phải sợ Diệp Lan giận thì Giang Trì đã không kìm được nói với Diệp Lan em thích anh thế này lắm rồi. Nhâm Hải Xuyên và Diệp Lan cùng giải thích cho Giang Trì, tiến độ quay tăng rất nhanh, bất tri bất giác đã đến tối. Mới ăn xong hộp cơm là Sầm Văn gọi Diệp Lan đi, nói là nhà đầu tư nào đó sắp về Thượng Hải, trước khi đi ghé sang thăm, Diệp Lan đi xã giao. Lý Vĩ Lực đưa nước cho Giang Trì, lúc xung quanh không còn ai, cậu hào hứng cố nén hưng phấn nói, anh Giang, đàn anh Du Hy Gia của anh gần đây xui lắm luôn. Giang Trì vặn bình nước suối, nhíu mày, anh ta sao rồi? Giang Trì rời giải trí thế kỷ, Du Hy Gia đúng lý hợp tình trở thành nhất ca của thế kỷ, hiện tại đang nắm được rất nhiều tài nguyên, theo lý mà nói phải thuận buồm xuôi gió lắm chứ. Trước đây, bộ Người Tình Thủy Tinh mà anh ta giật của anh ấy, đóng mấy gần nửa năm rồi, nhưng hiện tại chẳng có ai hỏi hàng gì, căn bản không bán được. Lý Vĩ Lực nghĩ đến vẫn thổn thức không thôi, lúc đó em còn tiếc sao anh không đóng, bây giờ mới thấy đúng là tránh được họa. Cả bộ Tình Yêu Văn Phòng của anh ta nữa, mới đóng máy chưa được nửa tháng, nghe nói còn không có tiền làm hậu kỳ, bị vứt qua một bên phủ bụi rồi. Giang Trì sửng sốt, anh ta gặp hạn gì vậy? Tuy khi còn ở thế kỷ, quan hệ giữa Giang Trì và Du Hy Gia cũng bình thường, nhưng với nhiều năm quen biết, Du Hy Gia sẽ không đi chơi gái, hít thuốc tự hủy hoại tiền đồ bản thân. Bản thân anh ta thì không có gì, nhưng bị người khác liên lụy thì đâu tránh được. Lý Vĩ Lực cười trên nỗi đau người khác. Hai bộ phim, nam phụ bộ trước và nữ chính bộ sau đều không phải người Trung Quốc. Giang Trì sững người, hiểu ra. Tuy không có quy tắc thành văn, nhưng mọi người đều tự hiểu, trong thời gian ngắn trước mắt hai bộ này sẽ không được ra rạp. Lý Vĩ Lực tặc lưỡi, cả hai bộ đều là phim thời thượng, sợ nhất bị trì hoãn, đặc biệt là bộ Tình Yêu Văn Phòng. Nghe nói câu thoại toàn là tiếng lóng vui vui đang thịnh hành bây giờ. Bây giờ chiếu mọi người còn thấy buồn cười, gác lại vài năm. quần áo lỗi thời với từ ngữ đã hết thời, tha hồ xấu hổ. Có được chiếu thật doanh thu cũng không cao, em nghe nói anh ta còn đầu tư vào một bộ, giờ hay rồi, tiền và thời gian đều mất trắng. Vốn dĩ hai bộ phim ấy sẽ cùng ra rạp trong năm nay, bây giờ tiêu tan rồi, ít nhất gần một năm vắng bóng không được nhắc tới. Lý Vĩ Lực ngừng nói, chờ một nhân viên đi ngang khuất xa rồi mới nhỏ giọng tiếp tục. Chờ một năm nữa là anh ta 36 tuổi rồi. Tuổi này rồi mà chưa chuyển hình tượng thành công, nghe nói gần đây anh ta tranh thủ một vai trong phim điện ảnh cũng thất bại. Giận dữ lắm, còn gây chuyện với các cấp cao, muốn các sếp mở cho anh ta một công ty dưới trướng công ty. Không thể nào, Giang Trì lắc đầu, quay không suy nghĩ. Công ty bây giờ chỉ trông anh ta đóng phim truyền hình để kiếm tiền, chắc chắn sẽ ngăn cản anh ta đổi hướng, càng không cần nói tới chuyện mở công ty. Lý Vĩ Lực gật đầu, phải, cho nên cũng không thành. Tâm trạng anh ta không tốt, lúc nào cũng cáu gắt, sa thải hai trợ lý liên tục rồi. Trợ lý hiện tại quen với em nên biết được mấy chuyện này, cậu ấy còn bảo em nhắc anh. Giang thì ngước lên, nhắc gì anh? Lý Vĩ Lực hạ giọng, lúc Du Hy Gia nổi điên lên có mắng anh, ăn nói khó nghe lắm. Giang Trì trầm xuống, liên quan đến Diệp Lan hả? Cái đó thì không nghe nói, anh ta ghen tị con đường sự nghiệp của anh thuận lợi hơn ấy mà. Mới đầu 20 đã được vào văn phòng tốt, quay phim lớn. Lý Vĩ Lực do dự chốc lát rồi nói, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn, nói chung bạn em bảo em nhắc anh vậy đó. Cậu ấy đoán mình cũng không làm được bao lâu nữa, sau này có động tĩnh gì không nghe ngóng giúp chúng ta được. Nghe nói không liên quan đến Diệp Lan là Giang Trì yên tâm rồi, gật đầu, cảm ơn bạn em giúp anh. Lý Vĩ Lực yên lòng, hỏi dò, anh định làm sao, mặc kệ hay là như lần trước, nhờ người bạn làm quản lý cấp cao của anh cảnh báo anh ta. Đều không, Giang Trì lắc đầu. Đâu phải trước đây chưa từng cảnh cáo, nếu anh ta cứ nhất định muốn gây chuyện với anh, nói gì cũng vô dụng. Khi nào xong việc, anh gọi cho chị An Á, báo cho chị ấy biết phải xử lý thế nào. Lý Vĩ Lực gật đầu, anh định nói với Diệp Ảnh Đế. Lẽ nào không phải tự cắn răng gắng sức giải quyết, cuối cùng thật lòng không làm nổi, chuyện bại lộ bị tổn hại rồi Diệp Lan mới vô tình biết được à. Giang Trì phiền não nhìn Lý Vĩ Lực, đã bảo em xem ít phim thần tượng thôi. Lý Vĩ Lực cười gượng, không phải anh không thích làm phiền Diệp Ảnh Đế à? Việc công giải quyết theo cách công, bây giờ anh là nghệ sĩ thuộc công ty anh ấy, có việc vốn dĩ phải báo cáo kịp thời rồi giao cho đội ngũ chuyên nghiệp xử lý hiệu quả. Không biết Giang Trì nghĩ tới chuyện gì mất tự nhiên nói, với lại không dám nói dối anh ấy nữa, lỡ mà anh ấy biết... Một nhân viên chạy đến báo, anh Giang, bên kia sẵn sàng rồi. Giang Trì đứng lên, cậu mới giảm phấn lại, không xoa mặt được, liền véo đỡ khóe mắt, xốc lại tinh thần đi theo. Cảnh này, Tần Sên không ngừng xem đi xem lại sổ sách và hồ sơ lưu trữ của công ty trong đêm, đọc văn kiện, tìm tư liệu, chốc chốc lại gọi điện thoại cho luật sư xác thực. Lúc trời tờ mờ sáng, cậu tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ một lúc, không lâu sau trời sáng, cậu rửa mặt, khoác ba lô lên, tiếp tục bôn ba. Sau khi cắt ghép hậu kỳ, có lẽ cảnh dài không đến một phút, nhưng lúc quay thì đến gần 30 cảnh nhỏ tỉ mỉ từng chi tiết. Diệp Lan đã có mặt ở trường quay, thấy Giang Trì đến thì bước lại ngắm nghía cậu, gật đầu hài lòng. Giang Trì đã đạt đến trạng thái mà Nhâm Hải Xuyên yêu cầu rồi. Tình tiết và trạng thái nhân vật em đã nắm rõ rồi, yêu cầu em phải cố gắng hết sức, gồng mình gánh chịu. Diệp Lan quan sát kỹ đôi mắt đỏ bừng vì mệt mỏi của Giang Trì. Đừng diễn sự mệt mỏi, đừng rụt rè. Cảnh này không chú trọng vào em mệt bao nhiêu, vất vả thế nào, mà là sự kiên trì của em trong tình trạng này. Động tác và biểu cảm có thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì không, ngược lại còn phải sáng hơn bình thường. Em không đang làm dáng cho người ta nhìn, em phải quý trọng thời gian hơn ai hết. Muốn sớm điều tra rõ ràng cha em đã làm gì. Giang Trì suy nghĩ thật kỹ, trong lòng đã hiểu được phần nào, gật đầu, em hiểu rồi. Tại trường quay, Diệp Lan sẽ không quá thân mật với Giang Trì, Giải thích xong là lui ra một bên, về ngồi trên ghế phó đạo diễn của anh. Nhâm Hải Xuyên sầm mặt, không nói tiếng nào. Những lời Diệp Lan nói không có gì để chỉ trích, nhưng bảo ông khen Diệp Lan thì thật lòng không thể mở miệng nổi, trực tiếp ngậm miệng cho xong. Cảnh quay vốn dĩ sẽ rất vất vả, nhờ sự đốc thúc của Diệp Ảnh Đế mà tiến hành rất thuận lợi. Chỉ một điểm này quá dằn vặt, cảnh lên phim chưa đến một phút ấy thật sự đã quay cả đêm. Nhằm Hải Xuyên quay phim rất nghiêm túc, không dùng đường ngang ngõ tắt, trong phim Tần Sên tra tư liệu suốt đêm đến lúc trời sáng. Thư phòng sáng dần lên, lúc quay, ông thật sự cho Giang Trì quay từ nửa đêm đến lúc trời sáng, quay một cảnh cho nghỉ nửa tiếng, rồi quay tiếp cảnh sau, cả đoàn thức theo, phó đạo diễn buồn ngủ mắt mở không lên, bàn bạc với Khâu Ánh Sáng rồi chạy tới thương lượng với Nhâm Hải Xuyên điều chỉnh ánh sáng được không. Dùng ánh sáng nhân tạo để thể hiện hiệu quả trời sáng, bị Nhâm Hải Xuyên mắng chạy về. Đạo diễn và diễn viên đều không có ý kiến, người khác không dám nhiều lời nữa, huống chi có mắt là thấy được, Diệp Ảnh Đế cũng thức theo kia kìa, còn ai dám có mặt mũi than vãn nữa. Trong góc khuất sáng của trường quay, Diệp Lan và Giang Trì cùng chen nhau trên một chiếc ghế xếp, rủ mắt chơi điện thoại. Mấy cảnh sau không vấn đề gì, anh đừng ở đây với em nữa. Giang Trì xót Diệp Lan, thật đó. Anh về đi. Diệp Lan cất điện thoại, mỉm cười trong bóng tối. Nhiều người thế này nhõng nhẽo gì chứ. Diệp Lan ngồi thẳng lên, châm thuốc, nói: lúc chiều anh nói với đạo diễn Nhâm rồi, sáng mai nghỉ, 2 giờ chiều quay tiếp, chúng ta sẽ được ngủ cả buổi sáng. Ngày đêm đảo lộn hại người lắm, tối qua anh còn uống say. Giang Trì biết Diệp Lan chịu mềm không chịu cứng, dịu giọng: anh yên tâm, nhất định em sẽ không phạm lỗi, không bị mắng. Diệp Lan ngậm thuốc phì cười, cả đám người ai cũng mệt như đoàn hồng quân quật cường rồi, ai còn có tinh thần mắng em nữa. Giang Trì bật cười, cậu muốn ngáp, mà sợ nước mắt chảy ra sẽ ảnh hưởng lớp trang điểm, ra sức chớp mắt giữ lại. Giang Trì nghiêng đầu, trong ngóng nhìn điếu thuốc trong tay Diệp Lan, nhịn một lúc rồi cũng không kìm được xin xỏ. Anh, cho em một điếu đi. Diệp Lan vừa châm thuốc xong là nhận ra Giang Trì cũng muốn rồi, nghĩ cậu cay nên mới không cho, thấy cậu dõi mắt nhìn mình, lại buồn ngủ đến không chịu nổi, mềm lòng. Một điếu không được, nhiều quá. Nói rồi đưa điếu thuốc trong tay mình đến trước môi Giang Trì, đút cậu một hơi. Giang Trì vô thức nhìn quanh, cả trường quay u ám thiếu sáng, ai cũng mệt mỏi ngã đông ngã tây, không ai chú ý bọn họ. Giang Trì chợt có cảm giác yêu đương vụn trộm, vô cùng lạ lẫm. Cúi đầu, miếng môi ngậm lấy đầu lọc Diệp Lan vừa hút. Đôi môi mềm của Giang Trì cọ lên ngón tay Diệp Lan, làm lòng bàn tay anh ngứa ngáy quá. Giang Trì hút hai hơi, không biết có phải nhờ tác dụng tâm lý không mà cảm giác mệt mỏi giảm đi nhiều. Cậu nhìn Diệp Lan duỗi thuốc vào gạt tàn bên cạnh, chưa thỏa mãn lắm, nhỏ giọng xin: anh, em muốn hút thêm điếu nữa, nửa điếu cũng được. Ghiền rồi hả? Diệp Lan nhíu mày, gầy thành thế nào rồi, còn dám xin thuốc? Giang Trì xìu, không dám xin nữa, vẫn mệt. Diệp Lan ngồi thẳng lên, thả nhẹ giọng, bật cười, muốn hút cái khác không? Giang Trì ngơ ngác ngẩng đầu, gì ạ? Diệp Lan nghiêng đầu, cố nhịn cười thì thầm vào tai Giang Trì, chỗ anh có luồng dương khí ảnh đế tổ truyền nhiều năm, nếu em muốn hút. Mặt Giang Trì đỏ bừng, lập tức hết mệt, khởi công. Nhâm Hải Xuyên vừa chợp mắt một giấc ngắn đứng lên, nhìn đồng hồ rồi nhíu mày nói, các bộ phận lập tức vào chỗ. Hết chương 74. Chương 75. Nhâm Hải Xuyên vừa hô khởi công là Giang Trì vội bật dậy đi tìm chuyên viên trang điểm như điện giật. Diệp Lan vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm Giang Trì ngồi trên ghế. Anh cúi đầu cười thầm mấy tiếng, lên cơn nghiện tí là hết buồn ngủ hẳn rồi. Để tiện cho việc trang điểm và mỹ thuật, phía ánh sáng tạm thời đồng ý cho nhân viên bật đèn lớn. Trợ lý mới Trúc Tịnh ngồi cách Diệp Lan không xa, nheo mắt theo phản xạ, đưa tay chắn sáng. Cô nghiêng đầu, thấy Diệp Lan cách mình không tới 3 mét thì giật cả mình. Vừa rồi đạo diễn cho mọi người nghỉ nửa tiếng, vì mưa cả buổi tối, nhiệt độ hạ thấp, trường quay hơi lạnh. Trong phòng nghỉ tập thể chỉ có khu này gần điều hòa nên ấm áp dễ chịu hơn.

Diệp Lan nửa cười nửa không, nhìn Giang Trì một cái rồi thôi. Trong giờ làm việc, Diệp Lan không chịu theo Giang Trì, tiếp tục nghiêm túc hướng dẫn, làm Giang Trì thấp thỏm bất an vô cùng. Mãi đến tối, đạo diễn Diệp về khách sạn thay đồ xong, quay lại đã đeo trên tay chiếc đồng hồ Giang Trì tặng. Hết chương 75. Chương 76. Tần Sên, cảnh 46, màn 1, lần 1, action. Đã gần nửa đêm, Giang Trì trông rất mệt mỏi, ngồi trên bậc thang trước cửa tự động công ty tín dụng của cha mình. Không biết bao lâu, một chiếc xe chạy ngang, đèn xe lóe lên, chiếu trên gò má gầy gò quá độ của Giang Trì. Giang Trì mệt mỏi ngồi bên đường, mãi không muốn đứng lên. Người vốn thích sạch sẽ như cậu mà hai tay áo đều dây bẩn, tay phải cũng dính vết máu đã khô thành màu nâu đỏ, cậu thấy chướng mắt, xăng tay áo lên che lại tự dối mình, khiến hai cánh tay và cổ tay gầy nhỏ lộ ra. Cậu không biết phải đi đâu bây giờ, trường học thì chắc chắn không về được nữa rồi, các chủ nợ đã tìm đến tận trường. Giáo viên và bạn học đều biết nhà cậu gặp chuyện, bàn tán xôn xao hai ngày trước. Một người rất nhiệt tình nhưng không có nhiều mô não còn dán tờ bướm tuyên truyền, liên lạc với các câu lạc bộ Tần Sên tham gia tổ chức quyên góp trong trường, làm cực kỳ rùm beng, còn bị đưa lên mạng xã hội như tin hot, lên cả kênh truyền hình địa phương, chuyện gia đình Tần Sên từ đó triệt để đến tai tất cả mọi người. Không về trường được, cũng không muốn về nhà. Tấm di ảnh trắng đen của mẹ cậu đặt ngay trong phòng khách, cậu không dám nhìn rồi tự dối mình rằng mẹ vẫn còn sống. Cắt, qua cảnh, cảnh kế tiếp. Tần Sên, màn 47, cảnh 1, lần 1, action. Bạn nhỏ, tối thế này mà chưa về nhà, ở đây làm gì vậy? Nghe thấy tiếng nói, Giang Trì ngẩng lên. Công ty bị niêm phong đã hơn một tháng, tiền điện nước đang nợ, đèn đuốc trong ngoài công ty tối om om, chỉ có ánh đèn đường xa xa còn sáng. Người lên tiếng đứng ngược sáng, Giang Trì không thấy rõ mặt người đó, chỉ dựa vào tiếng nói mà biết đó là đàn ông. Hôm qua, Tần Sên mới bị những người tham gia tín dụng đè đầu đập xuống đây, ngay trên cầu thang này, làm tóc cậu bết đầy máu. Gặp người đàn ông ấy trong thời điểm này, thật sự cậu rất sợ, những vết thương rải rác khắp người lại bắt đầu đau lên. Nhưng cậu mệt lắm rồi, mệt mỏi suốt bao nhiêu ngày cùng ùa đến, Giang Trì không muốn chạy nữa, đánh thì đánh đi. Mấy hôm nay cậu gặp không ít người tham gia tín dụng nên đã hiểu được tình hình, càng hiểu càng nóng lòng, có lúc cậu còn cảm thấy mình đáng bị đánh. Giang Trì cúi đầu, nói nhỏ, anh cũng là người tham gia tín dụng à, tôi là Tần Sên, con trai kiêm người ủy thác của Tần Minh Thành, chuyện của ông ấy tạm thời do tôi... Người kia tiến tới một bước, Giang Trì rụt vai theo bản năng. Gần đây cậu bị đánh nhiều quá, cũng tổng kết được chút kinh nghiệm, cậu nghĩ lát nữa bị đánh phải nhớ che đầu và bụng, nhưng chưa kịp làm gì, người kia đã ngồi xuống bên cạnh. Giang Trì sửng sốt, đối phương mặc áo vest dài da, khá sang trọng, cũng không có mùi rượu, không sao đoán được là một người sẽ ngồi bệt xuống đất. Tôi không phải người tham gia tín dụng. Diệp Lan thuần thục rút một tờ quảng cáo trong giá tạp chí cạnh cửa công ty, xé thành hai nửa lót ngồi, nói: trước đây tôi từng sống ở đây, hôm nay tình cờ đi ngang nên đến xem thử. Biết không phải người tham gia tín dụng là Giang Trì yên tâm, cậu không muốn ở riêng với người lạ, đang định đứng lên, không ngờ ngồi lâu tê chân, lúc đứng lên hơi loạn choạng, lại ngồi phịch xuống cầu thang. Diệp Lan nhìn Giang Trì, không đỡ cậu, ánh mắt anh rất phức tạp, như có cảm xúc khó nói. Cậu định về nhà? Giang Trì gật đầu, thẫn thờ nói, về nhà. Cậu tục đường huyết à? Còn bị thương? Diệp Lan đưa mắt quan sát Giang Trì, giọng bình tĩnh. Bây giờ không gọi xe được đâu, bước ngắn bước dài đi về như cậu. Lúc đi ngang đầu con ngõ kia, không chừng đã bị mấy tên say chặn đường rồi. Giang Trì nghi hoặc nhìn Diệp Lan, sao anh biết tôi sẽ đi về bên phải? Diệp Lan khựng lại, cười, gõ gõ vai Giang Trì. Tần Sên, đúng không? Tôi thấy trên tin tức, biết nhà cậu ở đây. Nhắc tới tin tức, mặt Giang Trì tái đi, cậu hổ thẹn quay đầu đi. Diệp Lan đứng lên, thở dài. đi theo tôi đi, đối diện là con đường quán bar, nhiều kẻ say rượu lắm, cậu không biết à? Giang Trì cảnh giác nhìn Diệp Lan, Diệp Lan cười. Tôi vừa xem tin tức thì tình cờ gặp cậu ngay, trùng hợp quá, xem như tôi hành thiện tích đức vậy. Giang Trì do dự một lát, biết mình không có gì để cướp, đánh bạo đi theo. Xe của Diệp Lan đậu bên đường, Giang Trì đưa mắt nhìn chiếc xe, hơi nhíu mày. Trước đây cậu xem như nửa dân chơi xe, trong ký túc xá chất đóng các tạp chí kiểu siêu xe. Nhưng cậu cũng không nhận ra hiệu xe này, không biết dòng xe là gì. Mắt Diệp Lan tối đi, nheo mắt dục. Sao vậy, đâu phải con gái? Sợ tôi à? Giang Trì lắc đầu, thầm nghĩ chắc là kiểu dáng mới sản xuất gần đây, người có tiền, hẳn có cách để có xe trước khi ra thị trường. Cậu chui vào xe, lạnh run người vì máy lạnh trong xe, khẽ nói, cảm ơn anh. Tiện đường thôi. Diệp Lan nổ máy xe, thấy cậu sợ lạnh liền hỏi, tôi tăng nhiệt độ lên. Giang Trì không nói gì, lông tơ trên cánh tay gầy gò của cậu dựng đứng lên, cậu ngại nhờ đối phương tắt máy lạnh. Tự bỏ phần tay áo sắn cao xuống, Diệp Lan nghiêng đầu liếc nhìn, bắt gặp cổ tay dính bẩn của cậu, ánh mắt thoáng ngừng. Giang Trì nhìn xuống theo ánh mắt Diệp Lan, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng giấu tay ra sau lưng. Diệp Lan tức tốc rời mắt, lẳng lặng nổ máy. Cắt! Biểu cảm của Diệp Lan thả lỏng ngay, vừa trả xe về vị trí lúc nãy vừa cười nói, biểu hiện lúc mới lên xe không tệ, thật sự giống bị cống. Mấy hôm nay thời tiết không được tốt, nhiệt độ thấp, nửa đêm cực kỳ lạnh. Tổ đạo diễn sợ hai người bị rét, cảm lạnh, ảnh hưởng tiến độ nên căn bản không bật máy lạnh, dáng vẻ sợ lạnh, bao gồm cả bờ vai và cánh tay run rẩy vừa rồi của Giang Trì đều là diễn cả. Lái xe về chỗ cũ, hai người ngồi cùng với quay phim ở ghế sau, cách đó không xa, tổ đạo diễn tranh luận không ngừng. Trên danh nghĩa Diệp Lan cũng là phó đạo diễn, nhưng lười tham gia, mấy cuộc tranh luận kiểu này xuất hiện từ mấy hôm trước rồi, anh nghe mà lại thấy đau đầu. Anh không đi, cũng không cho Giang Trì đi, trực tiếp về xe, chờ bọn họ cãi ra kết quả. Việc tranh cãi thật ra rất đơn giản, cũng rất thường gặp, chẳng hạn như tình trạng thường thấy của các thương nghiệp điện ảnh thời gian này. Tầng quản lý của đoàn phim chia thành hai nhóm, một do Nhâm Hải Xuyên đứng đầu, chính trực thẳng tắp như cây cột điện, hận không thể quay cho phim thương mại thành phim nghệ thuật, không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm cõi thần thánh. Phía đầu tư và kinh doanh thì lại hy vọng đưa vào chút yếu tố tình cảm cùng giới, để dễ thu hút sự chú ý trong thời gian quay và trước khi phim lên màn ảnh. Chẳng hạn như cảnh trong xe vừa rồi, phó đạo diễn tổ kinh doanh và một trong các biên kịch của đoàn hy vọng Diệp Lan và Giang Trì giao lưu qua ánh mắt nhiều hơn, thậm chí bọn họ cũng muốn thêm cảnh, chẳng hạn như Giang Trì sợ sệt hơn chút nữa để lấy lòng các khán giả nữ. Lát nữa còn cảnh Diệp Lan bôi thuốc lên vết thương của Giang Trì, kịch bản đã viết xong rồi, nhưng Nhâm Hải Xuyên vừa xem xong lúc này lại quyết định tức thời, muốn xóa cảnh quay đặc tả vào mặt Giang Trì. Lý do là biểu cảm cố nhịn đau của Giang Trì là loại ám hiệu tình dục rất thường gặp, đưa vào thật thì rất dễ làm xáo trộn phán đoán của người xem. Người của tổ kinh doanh khuyên Nhâm Hải Xuyên hết nước hết cái, nói khô cả mồm, nhưng đạo diễn Nhâm cứng lắm, trong mắt nam thẳng không chứa được một hạt bụi 3D nào. Nói quay chính kịch thì phải là chính kịch, nhất định không thỏa hiệp. Đến lúc hai bên đi vào bế tắc, thường sẽ đến hỏi ý kiến của chế tác Diệp Lan. Diệp Lan sợ nhất là đây, kéo Giang Trì đi trốn lâu rồi. Không đi khuyên ạ. Giang Trì ngồi lên xe, bất an nói, mấy hôm nay đạo diễn Nhâm đã tức giận sẵn rồi. Hai bên đều có lý, anh biết khuyên ai. Diệp Lan vặn nắp chai nước suối ra, uống mấy hớp rồi đưa Giang Trì. Đã là phim thương mại thì không thể quá nghiêm túc. Chúng ta không can thiệp vào đoạn quảng cáo chính thức nào là đã nhượng bộ nhiều lắm rồi. Giang Trì nhận lấy chai nước Diệp Lan mới dùng, ngửa đầu uống nước trong lòng vui vô cùng, hôn gián tiếp với Diệp Lan. Tổ tuyên truyền cũng khó xử lắm, phim này đến chiếu vào dịp Tết, áp lực cạnh tranh rất lớn. Diệp Ảnh Đế phiền não nhìn Giang Trì, sao em không biết lo lắng gì hết vậy? Cuối năm nay, phim này sẽ phải cạnh tranh với Nhiếp Chính Vương. Bạn nhỏ, em mà sơ sẩy là sẽ bị ba ép cho mất mặt lắm đó. Thật ra Diệp Lan đã hơi hối hận sao lại nhận phim nhiếp chính vương rồi. Lúc nhận phim chưa chính thức yêu nhau, càng không có ý định tự làm chế tác phim điện ảnh, đến giờ chót vô tình sảy chân, tự cạnh tranh với bản thân. Tuy Diệp Lan thừa nhận diễn xuất của Giang Trì, nhưng không phải anh tự phụ, mà là dù xét về đẳng cấp hay khả năng tạo doanh thu của nhân vật chính nhiếp chính vương đều bỏ tầng sên cả chục con đường. Giang Trì thì rất lạc quan, suy nghĩ hoàn toàn thả lỏng, tha thiết nói, phim của ai chiếu cùng lúc với anh cũng bị ép thôi. Lần trước, Vạn Gia Đăng Hỏa cũng phải thêm xuất chiếu, ép cho hai bộ phim doanh thu thấp phải ngừng chiếu sớm đó thôi, cả cảnh sát ảnh nữa. Lúc đó người ta xếp hàng cả ngày gần 2 tháng liền, phá được mấy kỷ lục đúng không? Còn nữa... Giang Trì nói tới phim của Diệp Lan là không ngừng được. Diệp Lan bị Giang Trì ca ngợi cho muốn cười cũng không nổi, hết nhịn được, ngậm miệng. Giang Trì mím môi, cảm giác được cậu bạn trai nhỏ sùng bái quá tuyệt, Diệp Ảnh Đế cố nhịn cười. Đến lúc có con số doanh thu phòng vé, chẳng khác gì bị hành quyết công khai, không sợ mất mặt, thật sự không áp lực. Giang Trì ngẩn ra, thật thà đáp, mất mặt thì không, chỉ sợ doanh thu không tốt, làm văn phòng kiếm được ít tiền. Giang Trì nói nhỏ, mới ký hợp đồng, em muốn kiếm nhiều tiền về cho anh. Tim Diệp Lan nóng lên, nhân lúc quay phim vắng mặt, liền đè Giang Trì xuống ghế hôn hôn. Yên tâm, lúc đó sẽ giải quyết bằng lịch chiếu, cố gắng không tự tàn sát. Hai người thân mật vừa được chốc lát thì có người gõ cửa sổ xe, Diệp Lan hạ kính xuống, tổ trưởng tổ kinh doanh khổ sở ra mặt, anh ta chưa kịp nói gì, Diệp Lan đã cười. Tính đạo diễn Nhâm anh cũng biết mà, không chịu nghe đâu. Tổ trưởng sững người, cười khổ, hiểu chế tác đang đứng về phía nào rồi. Nhưng mà... Diệp Lan chần chờ rồi nói, không được thì quay đoạn phim tài liệu ngắn đi, có thể làm nhiều chủ đề, chuyên dùng để quảng cáo. Mắt tổ trưởng sáng lên, quyết định ngay tại chỗ, được, bọn tôi lập tổ ngay. Có thể theo quay cảnh hậu trường đời thường của nhân vật chính không? Chẳng hạn như cảnh ăn bánh kem hôm qua. Giang Trì cũng đang ngồi trong xe đỏ mặt, xấu hổ cực kỳ. Hôm qua, xem như ngày đầu tiên Diệp Lan làm việc dưới tư cách diễn viên, người trong đoàn ít nhiều đều có thể hiện. Trong đó một cô gái thuộc tổ quay phim là người hâm mộ nhiệt tình của Diệp Lan, đặt tặng anh một cái bánh kem chúc mừng siêu to. Diệp Lan thấy thì cười cười bảo trợ lý chia mọi người. Đương nhiên Giang Trì không có phần. Bánh kem trái cây vị hạt dẻ, Diệp Lan biết Giang Trì thích. Anh ngồi một góc đọc kịch bản, không đụng vào phần của mình, định chờ người xung quanh đi hết sẽ cho Giang Trì thử một miếng. Chỉ ngại bố già Nhâm Hải Xuyên quá nặng mông, lệnh tất cả mọi người không được ném bánh kem vào nhau phí phạm, rồi thì ngồi trước bàn ăn mãi hết miếng này tới miếng kia, ăn xong còn nhìn nhìn miếng bánh của Diệp Lan, còn nhíu mày hỏi anh ăn không, không ăn thì đừng lãng phí lương thực. Trong có xu hướng ăn giúp Diệp Lan rồi tự bớt một phần cơm trưa lắm. Diệp Lan cười ngoài mặt, trong lòng đã mắng lão già này 10.000 lần, rồi cười nói, cháu ăn. Diệp Lan cầm lên, xiên một miếng nhỏ, ăn mà dè dặt vô cùng, thi thoảng ngẩng lên nhìn Nhâm Hải Xuyên. Nhâm Hải Xuyên đang vẽ bối cảnh, chờ Diệp Lan ăn hết sạch rồi mới dời ổ đi tìm quay phim. Diệp Lan vứt nĩa, nhận lấy khăn tay trợ lý đưa lau miệng, môi không ngừng mấp máy không thành tiếng, lặng lẽ mắng Nhâm Hải Xuyên ăn cho lắm rồi quản cho nhiều. Diệp Lan nghiêng đầu nhìn Giang Trì, không hiểu sao lại thấy hơi áy náy, vẫy tay qua đây. Diệp Lan định dỗ dành Giang Trì vài câu, không được nữa thì tối nay về khách sạn gọi riêng một cái bánh kem. Không ngờ Giang Trì lại hiểu sai ý, ngồi xuống nhìn quanh, thấy không ai để ý thì trét một ít vụn bánh còn sót lại trong đĩa của Diệp Lan thần tốc cho vào miệng. Giang Trì hơi xấu hổ, cậu ho ho, cúi đầu giả vờ đọc kịch bản, lúc sau một bên má mới nhúc nhích nhẹ nhẹ. Diệp Lan cầm nín. Thì ra Giang Trì tưởng mình gọi qua cho ăn vụn bánh. Vậy mà Giang Trì lại rất thỏa mãn, một lúc sau còn hoan hỷ nói nhỏ với Diệp Lan, ngon lắm ạ. Tim Diệp Lan vừa mềm vừa đau, lập tức hỏi cô gái tổ quay phim hiệu và địa chỉ bánh. Dự định hôm quay phim xong sẽ đặt cho Giang Trì một cái, vô tình bị tổ trưởng tổ kinh doanh bắt gặp. Bây giờ nghĩ lại anh ta còn thấy tiếc, hối hận sao không quay lại. Anh chàng trộn rộn,

tìm cậu ấy ôm ấp còn không kịp, đuổi mà được à. Nhâm Hải Xuyên vẫn cứng nhắc, bản thân là cái tẩu thuốc còn quản người khác. Thì vì bản thân là cái tẩu thuốc rồi nên mới không cho cậu ấy giống cháu. Diệp Lan lười lười, quá hại phổi, lúc trẻ chưa thấy gì, mấy năm nay vào đông là lại ho. Trước đây vì quay phim, cậu ấy mới học hút thuốc, vẫn chưa hút nhiều, cổ họng còn sạch sẽ, dễ cai hơn. Nhâm Hải Xuyên hơi xấu hổ, liền lạnh mặt, chốc lát sau thì nói, hôm qua hội chợ Phù Hoa tìm chú, hỏi tháng sau có thời gian không, bên đó đang tổ chức hoạt động chúc mừng 100 năm thành lập, được chú ý cả trong lẫn ngoài nước, bên đó muốn phỏng vấn, nói có thể tuyên truyền ngắn gọn cho Tần Sên. Diệp Lan rất bất ngờ, hội chợ Phù Hoa là một tạp chí nước ngoài, cũng có hoạt động mảng phỏng vấn điện ảnh, đầu tư phim ảnh, nức tiếng sang chảnh, bình thường không bao giờ tuyên truyền cho phim trong nước, càng đừng nói tới diễn viên chưa quá tên tuổi như Giang Trì. Nhâm Hải Xuyên nói, đương nhiên, phỏng vấn là phỏng vấn cháu, Giang Trì quá sức, chú cũng không nhắc. Phỏng vấn phương diện nào? Diệp Lan chợt nảy ra một ý, ngước mắt, điện ảnh hay cá nhân? Chắc chắn là cá nhân rồi. Nhâm Hải Xuyên trừng mắt, chịu tuyên truyền phim chút chút giúp cháu là không tệ rồi. Lần này hoàn toàn vì nể mặt chúng ta, người ta mới ưu đãi đặc biệt, quăng tiền cũng vô dụng, đừng tính nữa. Cá nhân? Diệp Lan chậm chậm nở nụ cười, được, đang cần cái đó đây, cháu đi. Hết chương 80. Chương 81. Từ khi nghe Nhâm Hải Xuyên nói có thể Giang Trì đang có áp lực trong lòng, Diệp Lan để tâm quan sát hơn. Tuy bản thân Diệp Lan hay chọc ghẹo Giang Trì, nhưng tự thấy chưa từng làm quá tay. Hơn nữa bây giờ Giang Trì cũng không gồng mình trước mặt anh, thi thoảng mạnh tay quá vẫn sẽ phản kháng. Nhưng rồi sau đó luôn rụt rè hỏi Diệp Lan có thể đừng như vậy không. Mỗi một lần Giang Trì rụt rè ngoan ngoãn lại xấu hổ dè dặt, dịu giọng thương lượng mấy chuyện đó đều khiến Diệp Lan buộc phải muốn bắt nạt cậu mạnh tay hơn. Diệp Ảnh Đế ngừng hồi tưởng, thầm nghĩ nếu không phải là mình thì không chừng đã bị tên Yu Hi Gia chèn ép rồi. Tuy trong giới Giang Trì không có mối quan hệ rộng như Diệp Lan, nhưng dù sao cũng đã vào nghề lâu năm, đương nhiên phải có người quen biết. Diệp Lan không dám chắc hoàn toàn có thể giấu chuyện Yu Hi Gia với Giang Trì. Nửa tháng sau, Diệp Lan bực bội nói với Sầm Văn mới đến thay ca. An Á nói với em chưa? Thời gian này, ngày nào Sầm Văn cũng theo An Á học việc của cấp quản lý, là thân tín của An Á, đương nhiên cô hiểu nội tình. Nhắc đến Yu Hi Gia, Sầm Văn cũng điên đầu, bất đắc dĩ nói, anh tò mò thì hỏi Giang Trì là được mà. Có biết là anh mà hỏi là cậu ấy biết ngay không? Diệp Lan cúi đầu hút thuốc, nhíu mày, đang quay mấy cảnh quan trọng liền, không muốn để cậu ấy phải nhức đầu vì mấy chuyện này. Sầm Văn đắn đo một lúc rồi ngập ngừng nói, em cảm thấy dù Giang Trì có biết cũng không được tường tận như chúng ta, ít nhiều gì cậu ấy cũng sẽ nghe nói. Cậu ấy làm nghề nhiều năm như vậy, không thể chỉ dựa vào vận may mà có ngày hôm nay. Diệp Lan rít thuốc, cậu ấy không muốn anh phải nghĩ nhiều, nhất định sẽ không chủ động nói đến. Bỏ đi, không quan trọng. Không quan trọng là sao? Sầm Văn nhớ lại lời An Á đã nói, nhìn nhìn Diệp Lan, bỗng dưng có dự cảm không lành. Cô không đoán được Diệp Lan định làm gì, đành phải tập trung sắp xếp công việc cho anh. Trừ các hoạt động thương mại bình thường thì chỉ còn buổi tiệc của hội chợ Phù Hoa. Địa vị của Diệp Ảnh Đế quá cao, sau khi gật đầu với lời mời của hội chợ Phù Hoa, người phụ trách tiệc kỷ niệm 100 năm ở Trung Hoa lập tức liên lạc với Diệp Lan, khiêm tốn hỏi thăm Diệp Lan có đồng ý tham dự tiệc kỷ niệm 100 năm với tư cách người dẫn chương trình danh dự của buổi tiệc không. Người phụ trách cảm thấy Diệp Lan chỉ tham gia với tư cách khách quý thì phí phạm quá. An Á nhận được tin thì thấy cả người sang hẳn, mấy hôm liền chân nhẹ như mây, gặp ai cũng cười nói vô cùng sáng lạng. Diệp Lan đi hay không khoan nói, chủ yếu là sức ảnh hưởng của Diệp Lan ở trong và ngoài nước đang tăng lên mỗi ngày. Đặc biệt còn nghe nói, Yu Hi Gia nhờ vả đủ các mối quan hệ của Kim Chủ mới miễn cưỡng có cơ hội tham dự, An Á lại càng nở mày nở mặt. Bầu và Kim Chủ thì đã sao, vẫn kém vị trí của Diệp Lan cả trăm dãy núi. Lý Vĩ Lực nghe nói tin này xong thì rất lo lắng, ghé tai với Giang Trì. Diệp Ảnh Đế sẽ dẫn chương trình chứ anh, sao em không nhớ anh ấy từng làm người dẫn chương trình? Không sao, dẫn chương trình danh dự thôi, không phải người điều khiển chương trình, nói vài câu văn vẽ là được, không cần phải quá chuyên nghiệp, hơn nữa anh Diệp Lan từng dẫn chương trình mà. Giang Trì ngẩng đầu, phổ cập kiến thức cho fan qua đường. Năm trước trước nữa, anh ấy dẫn chương trình giải kim tượng, năm ngoái mở màn một tiệc từ thiện. Khả năng ứng biến của anh Diệp Lan tốt lắm, trước đây anh ấy còn từng làm bình luận viên cho chương trình thể thao đó. Lý Vĩ Lực cứng lưỡi, nghẹn ngào, bình luận thể thao, bình luận cái gì? Trận tennis nào đấy hả? Diệp Lan tứ chi ngu si, không ham thích thể thao lắm. Lý Vĩ Lực vẫn nhớ rõ từng nghe Giang Trì nói, với các hoạt động thể dục, hình như Diệp Ảnh Đế chỉ biết mỗi tennis, cũng vì đóng phim nên mới tập đá bóng. Sông Văn ngồi nghe bên cạnh nói luôn không ngẩng đầu, ngạc nhiên bảo, trí nhớ của Giang Trì tốt thế. 6-7 năm trước rồi, lúc đó là giải nào ấy nhỉ? Quên mất rồi, Bắc Kinh là chủ nhà, Diệp Lan là đại sứ hình ảnh. Lúc đó có nhiều ngôi sao bóng đá các nước đến lắm, chỉ đi xin chữ ký hộ cho bạn mà chân mỏi tưởng gãy. Lý Vĩ Lực không dám tin, thất thanh, giải đấu quốc tế mà, sao có thể nhờ Diệp Lan? Đá giao hữu, biểu diễn thôi. Sâm Văn ngẩng đầu, thở dài xoa dịu Lý Vĩ Lực. Thuần giải trí, một đội là ngôi sao quốc tế, một đội là mấy cậu nhóc trường thể thao chưa đủ 18 tuổi. Thảo nào! Lý Vĩ Lực thở vào, ngồi lại ghế, suy tư. 6 năm trước, lúc đó em vẫn chưa theo anh Giang, không biết. Nhưng mà Diệp Ảnh Đế lợi hại thật đó, bình luận cả bóng đá nữa. Trước đây đâu có nghe nói anh ấy biết đá bóng đâu. Anh ấy không biết mà. Bây giờ nhớ lại mấy chuyện báo hại Diệp Lan từng làm khi còn trẻ người non dạ, Song Văn đã bình thản như bà cung nữ về già kể chuyện rùng rợn rồi, mặt lặng như tờ, nhưng chuyện đó không gây trở ngại cho anh ấy được. Càng không thể ảnh hưởng tới sự hào hứng đi bình luận bóng đá của Diệp Lan. Lý Vĩ Lực, bà chấm. Năm đó Diệp Lan mới 20 mấy, ngựa non hấu đá, mới ôm được con sư tử vàng vinh quang về nước, trụ vững ghế ảnh đế, một trong số ít các nghệ sĩ đoạt giải trên trường quốc tế. Anh lên trang nhất của báo giải trí trong nước suốt nửa tháng liền, đi sâu liên tục, sức ảnh hưởng lớn chưa từng có ở cả trong lẫn ngoài nước. Lúc đó đúng mùa bóng đá thế giới, toàn dân mừng vui, anh là người đại diện của nhãn hiệu nước khoáng tài trợ giải năm đó, sức ảnh hưởng với truyền thông lại tăng mạnh. Được ban tổ chức mời làm bình luận viên khách mời, là trận giao hữu, biểu diễn thôi nên giải trí đặt đầu. Mời Diệp Lan chỉ để anh và các ngôi sao bóng đá quốc tế cùng tạo ra một bữa thịnh yến nhan sắc. Không ai nghĩ tới chuyện cho chuyên viên đào tạo Diệp Lan trước. Để anh thích nói gì thì nói. Lúc đó lẽ ra còn có một bình luận viên chuyên nghiệp dẫn chung với Diệp Lan. Kế hoạch đã lên sẵn. Chuyên gia nói chính, Diệp Lan là linh vật thi thoảng thêm vài câu, bình an vô sự. Nhưng Diệp Lan chưa có nhiều kinh nghiệm trải đời mới nhận giải ảnh đế. Diệp ảnh đế khí thế bức người, sao lại cam tâm làm nền được chứ? Nghe chuyên gia nói vài câu, nắm rõ ai đang đá với ai rồi, thì Diệp Lan trẻ tuổi chưa được nói gì, không chịu cô đơn một mình. Anh mở micro. Tuy Diệp ảnh đế còn không hiểu tới một chữ trong luật bóng đá, nhưng chuyện đó không quan trọng, cả sân bóng anh là người cuồng nhiệt nhất, chỉ dẫn lung tung, bình luận náo loạn. Có một cầu thủ bất hạnh là người quen cũ của Diệp Lan, trở thành đối tượng theo dõi gắt gao, bị Diệp Lan đọc tên phê bình liên hồi trước người dân cả nước, chỉ đường vẽ lối, giọng điệu hùng hồn, tự nói tự chê, làm cả chuyên gia cũng không chêm được câu nào, suýt chút nói cho người hâm mộ đang xem trực tuyến qua truyền hình phát điên. Trận đó tuy chỉ tí nữa là Diệp ảnh đế trẻ tuổi biến thành tiết mục ứng khẩu, tỷ lệ người xem lại cao ngất, nhà đầu tư mừng khôn xiết chưa nói, Diệp Lan còn gom thêm được một lượng lớn fan ngoài dự tính. Lát nữa đừng nhắc chuyện đó với anh ấy. Giang Trì cẩn thận dặn Lý Vĩ Lực, thấy Lý Vĩ Lực không hiểu, cậu lấp liếm nói, Bây giờ anh Diệp Lan không chịu nhận là anh bình luận trận đó nữa, thì thoảng trả lời phỏng vấn bị hỏi mà không tránh được, anh ấy sẽ nói là hôm đó uống say, giờ quên hết rồi. Nếu em là Diệp Ảnh Đế, em cũng không muốn người ta nhắc lại quá khứ đen tối của mình. Thời trẻ ai chẳng từng rồ dại chứ. Lý Vĩ Lực nhìn Giang Trì thấu hiểu, nhưng cái cớ của Diệp Ảnh Đế khiêm cưỡng quá, người bình thường dù có uống say cũng không chắc đã hài đến thế. Song Văn Phục cười, nói kìm lại, đừng nói lạc đề nữa, Giang Trì. Song Văn ấy nấy nhìn Giang Trì, bọn chị vốn có thể tranh thủ cho em cùng đi tham gia tiệc, không vấn đề gì, nhưng đối chiếu thời gian với đoàn thì phát hiện hai hôm đó em phải quay cảnh quan trọng, đạo diễn Nhâm nói không được rời đoàn, cho nên... Anh Giang không đi được ạ. Lý Vĩ Lực tiếc nuối, vừa tiếc Giang Trì không được xuất hiện trong bữa tiệc mang tính quốc tế, vừa thiên vị nữa, nhịn không được lầm bầm. Anh Giang luôn rất muốn được xuất hiện cùng Diệp Ảnh Đế trong các dịp như thế. Trước đây không nổi tiếng, khó khăn lắm mới được mời một lần, lại bị anh Cảnh bắt đi sâu, không đến được. Ai cha, Sầm Văn cười, nhìn Giang Trì, chọc ghẹo thiện ý. Giang thịt tươi nổi đình nổi đám mà cũng từng có trải nghiệm chua xót vậy sao? Lý Vĩ Lực ho khan, tự trách mình lắm mồm, ngưỡng ngùng nhìn Giang Trì, không ngờ Giang Trì chẳng e ngại gì, còn cười tự nói. Lúc đó chưa mấy ai biết tới em, còn chẳng thể tính là diễn viên hạng ép. Đúng là mất không ít công sức mới được mời. Nhưng không sao, lần đó là buổi biểu diễn thời trang, thiệp mời của em chỉ là vé vào cửa, có đi cũng không được vào trong, có thể còn chẳng được gặp anh Diệp Lan. Nếu gặp được thì sao? Định tiếp cận với anh thế nào? Giang Trì ngẩn người, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lan vào phòng nghỉ từ khi nào. Anh ra ngoài xã giao với đối tác, định phải tối mới về. Trước đó hai người có gọi điện thoại, vốn Diệp Lan nói khi nào xong không đến trường quay mà về thẳng khách sạn. Diệp Lan cởi áo khoác đưa cho Trúc Tịnh, nhìn Giang Trì. Nếu đi thật thì sao? Lén lẻn vào phòng thử đồ của anh. Nói đùa chuyện khi mình còn vô danh với trợ lý thì không sao. Bị Diệp Lan nghe thấy hơi xấu hổ, vành tai Giang Trì đỏ lên, ấp úng đổi đề tài. Anh, sao anh về sớm vậy? Gặp người ta rồi, nói chuyện xong thì lười ở lại lâu. Mắt Diệp Lan ngậm cười, không rời khỏi Giang Trì, hỏi lại. Nói xem, nếu lúc đó đi thật thì có đến tìm anh không? Các trợ lý li mắt nhìn nhau, mạnh ai nấy hiểu, cười rời khỏi phòng. Ác độc quen thói, Diệp Lan đặc biệt có hứng thú với những hành động của Giang Trì thời còn yêu thầm mình. Lần nào hóng được chút xíu manh mối cũng phải hỏi cho đến cùng, bắt Giang Trì kể mình nghe. Hôm nay bắt tại trận, càng không thể bỏ qua. Trong phòng nghỉ chỉ có một cái sofa, Diệp Lan đặt nhẹ tay lên vai Giang Trì, không để cậu đứng lên nhường chỗ cho mình, rồi ngồi lên tay cầm cạnh cậu, nới lỏng cà vạt, gác cặp chân dài đè Giang Trì xuống sofa, chăm thuốc, mặt mày suy nhược. Thương em, sợ em mệt, gần một tuần không đụng vào em rồi, nói nghe mấy câu đỡ ghiền cũng không được à, định nhõng nhẽo hả? Giang Trì đỏ mặt, thật thà khai báo. Không có, lúc đó em thật sự không nghĩ nhiều, chỉ muốn được gặp anh thôi. Bỏ vào nhiều công sức như thế chỉ để gặp mặt. Diệp Lan phì cười, chí tiến thủ đầu, ít nhất cũng phải bắt chuyện chứ. Diệp Lan bắt đầu tưởng tượng Giang Trì non trẻ mới 20 chưa tốt nghiệp đại học, thấp thỏm bắt chuyện với mình, ngứa ngáy muốn chết, không nhịn được liền véo tai cậu. Lúc đó nếu không có chướng ngại vật tên Cảnh Thiền, em chủ động một chút nữa thì không chừng chúng ta đã... Diệp Lan mấp máy môi, rít thuốc, không nói tiếp. Nếu chúng ta có thể quen biết sớm hơn 3 năm, em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. Diệp Lan lừa Giang Trì, anh không đi gặp đối tác gì cả, chỉ đi gặp riêng trưởng phòng quan hệ xã hội của văn phòng mà thôi. Nhớ lại những chuyện biết được từ chỗ người đó, Diệp Lan đang bực bội trong lòng. Quen biết Giang Trì sớm hơn thì tốt rồi. Trong lòng biết mấy năm nay cậu bước từng bước một đến gần mình khó khăn vô cùng, nhưng nghe người khác nói lại vẫn thấy rất khó chịu. Quen biết Giang Trì sớm hơn thì tốt rồi. Lúc đó đã rất chủ động rồi. Giang Trì rụt cổ nhưng không tránh, để Diệp Lan vò tai. Cậu nghĩ Diệp Lan muốn nghe mình làm nũng, quyết định nói thật luôn để Diệp Lan vui. Thật ra em luôn rất chủ động tiếp cận anh. Tấm thiệp mời đó em nhờ người quen lấy cho bằng quan hệ. Lúc đó tài nguyên có hạn, chỉ lấy được vé vào cửa. Về sau càng ngày càng nổi tiếng, tài nguyên rộng hơn, đã được đóng phim chung với anh đó thôi. Diệp Lan bật cười, thầm nghĩ, rồi để lại điểm yếu cho đối thủ của em thế à? Đóng phim không cát xê luôn là tâm bệnh của Giang Trì, càng là chu giao mà công ty cũ nắm trong tay, lăm lem mãi không xuống tay, vẫn là một cái gai. Nhờ bên quan hệ xã hội mà biết, Giang Trì thật sự đang vận dụng các mối quan hệ của bản thân để khơi thông chuyện với Du Hi Gia. Mấy hôm nay thỉnh thoảng Giang Trì lại ngẩn người, trong lòng phiền muộn cũng có nguyên nhân, thật ra cậu biết cả rồi. Trước đây nghe tin Phong Phanh, cậu lập tức báo cho văn phòng của Diệp Lan, nhắc mọi người chuẩn bị trước, nhưng âm thầm cậu cũng đang dốc sức, không ngoài dự đoán. Điều kiện mấu chốt duy nhất của Giang Trì cho phương án giải quyết lần này vẫn như cũ, đừng liên lụy đến anh ấy. Đừng liên lụy đến anh ấy là ai, không nói cũng biết. Diệp Lan cúi xuống nhìn Giang Trì, nghĩ thầm kiếp trước mình chắc là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Diệp Lan duỗi lửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, thầm nói, lần này chúng ta nhổ bỏ cái gai đó đi. Hết chương 81. Chương 82. Tiệc kỷ niệm trăm năm đến Trung Hoa của hội chợ Phù Hoa sắp được cử hành, địa điểm được chọn là Thượng Hải, cách địa điểm quay của đoàn Tần Sên hơn 2 giờ bay. Diệp Lan là dẫn chương trình danh dự nên phải đến trước vài hôm chuẩn bị. Sau khi tiệc mừng kết thúc, còn phải tham dự tiệc rượu VIP của các thành viên câu lạc bộ, tới tới lui lui, tổng cộng phải đi 3 ngày 4 đêm. Vừa đúng vào thời điểm Giang Trì quay cảnh quan trọng nhất của phim. Tuy cảnh ấy không có phần diễn của Diệp Lan, nhưng anh hiểu rõ nét quay của Giang Trì. Có mình ở đó, Giang Trì sẽ nhập vai nhanh hơn nhiều. Diệp Lan suy xét đi ăn vạ với Nhâm Hải Xuyên, nhờ ông sửa lại lịch, gác cảnh đó lại chờ mình về rồi quay. Không cần đâu anh. Giang Trì mở két sắt, lấy mấy thứ đắt tiền như đồng hồ của Diệp Lan ra, xếp ngay ngắn vào hộp trang sức, cho vào vali. Ít nhiều gì cũng được ảnh đế chỉ dẫn bấy nhiêu lâu, cài sửa được rồi. Diệp Lan cười khẽ, thật à, lỡ lại bị mắng thì biết làm sao. Nhâm Hải Xuyên đặc biệt hà khắc với Giang Trì, hở chút là quay đi quay lại mấy chục lần, hơi không vừa ý là cao giọng. Trước giờ ở trường quay, Diệp Lan chưa từng ngăn cản, nhưng cũng không có nghĩa là anh đồng ý để Giang Trì bị mắng. Diệp Lan bên con lắm, cố gắng không bị mắng. Giang Trì đếm ngày, ngại ngùng nói, hôm đó chắc chắn sẽ quay giỏi mà, em phải cố nghỉ sớm để về khách sạn xem anh lên hình trực tiếp chứ. Diệp Lan rung rinh cười, yên tâm, các fan của anh trong đoàn thể nào cũng xem trực tiếp ở trường quay mà, không làm lỡ giờ em ngắm anh đâu. Trước mặt người khác ngại ngắm anh chậm chậm lắm. Da mặt Giang Trì giờ dày rồi, nói, cũng ngại không dám tới sát quá. Diệp Lan phì cười, cục cưng, dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu vậy rồi, không tới nổi vậy chứ, người cũng bị em ngủ rồi, sao vẫn như fan cuồng thế. Em quen rồi, hơn nữa, Giang Trì cúi đầu dọn hành lý, càng yêu lâu, càng thích. Diệp Lan cười ngạc nhiên, không biết hôm nay Giang Trì sao vậy nhỉ, miệng ngọt quá đi, nhưng nghĩ một tí thì hiểu ngay, sắp phải tách ra mấy hôm, Giang Trì không nỡ rời. Này, nói em nghe cái này. Diệp Lan cố ý không nói tiếp, đổi đề tài. Mấy hôm trước, chúng ta bị đồn chút chút vì chuyện uống nước ấy, nửa thật nửa giả. Nhiều người quen biết lắm, hôm nay Doãn Kiệt Hồng gọi cho anh, nói là bản cắt sữa thô của Nhiếp Chính Vương đã xong rồi, đang làm hậu kỳ, hỏi anh, vai qua đường lộ được nửa khuôn mặt của em ấy, ghi là... Diệp Lan cố ý dài giọng, chờ Giang Trì ngẩng đầu nhìn mình mới liếm môi, nói như thờ ơ, ghi là Giang Trì diễn vì tình nghĩa hay là Giang Trì diễn vì tình cảm. Giang Trì giật mình, vô thức đứng thẳng lên, tay vẫn nắm chiếc áo sơ mi của Diệp Lan, mặt mũi đỏ bừng. Đương nhiên là vì tình nghĩa, chứ sao là... diễn vì tình cảm, vậy chẳng phải... Thật ra Doãn Kiệt Hồng cũng thoải mái lắm, chú ấy chỉ nhờ anh hỏi hộ, xem ý em thế nào để em quyết định. Diệp Lan ho ho, quay người. Đừng xếp đồ nữa, anh nhắn tin bảo Trúc Tịnh dậy sớm một tiếng dọn cho, ngủ đi. Giang Trì hoảng hoảng hốt hốt nằm lên giường, tắt đèn rồi tròn mắt nằm đó không biết bao lâu, đột nhiên Hậu Kế trượt nhẹ, nói khẽ. Anh không sợ. Anh từng sợ gì chưa? Trong bóng tối, Diệp Lan cười khẽ, ôm Giang Trì trong lòng. Xem em kìa, anh biết hiện tại chưa phải lúc công khai, nhưng làm chơi chút chút thì không sao đâu. Xem như cưng em thôi, em thích viết tình nghĩa hay tình cảm đều được. Giang Trì mím môi, cậu muốn giải quyết chuyện Du Hy Gia đã, chờ cậu dọn dẹp xong mớ bong bong vì tiếp cận Diệp Lan vướng mất mãi chưa xử lý xong sẽ trả lời Diệp Lan sau. Trong lòng Diệp Lan hiểu, anh không giục cậu. Ngày hôm sau, Diệp Lan ăn mặc lồng lộn, hăm hở lên đường. Trước khi đi, rốt cuộc Diệp Lan cũng không tiêu sái nổi, nói mấy câu với Nhâm Hải Xuyên, dặn mấy ngày này chú la mắng Giang Trì ít thôi, không quay nổi thì tạm ngừng lại, chờ cháu về tính tiếp. Giang Trì diễn kém hơn cháu một chút, nhưng rèn giũa thêm vài năm là sẽ đạt tới trình độ của cháu thôi. Nhâm Hải Xuyên lạnh nhạt nhìn Diệp Lan. Tạm ngừng, tôi vô dụng đến mấy thì hướng dẫn quay cũng hơn cậu đấy. Diệp Lan cười ha hả, hôn gió với Nhâm Hải Xuyên rồi dẫn hai trợ lý với chuyên gia tạo hình lên xe. Diệp Lan vừa đến Thượng Hải thì An Á cũng dẫn theo trợ lý đến. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, An Á về Trần Du Hy Gia lo cho Giang Trì. Liên phái Cảnh Thiên đã thuận lợi nhảy sang Tinh Quang đến đoàn Tần Sên trong chừng. Cảnh Thiên sợ Diệp Lan nên ban đầu không vui lòng lắm. Biết Diệp Lan đã đến hội chợ Phù Hoa thì hăng hái xách quà sang thăm. Dù sao Cảnh Thiên cũng là người đại diện có tiếng, vào Tinh Quang rồi rất được trọng dụng, biết không ít thông tin nội bộ, đến đoàn thì tìm cơ hội nói hết những chuyện mình biết cho Giang Trì nghe. Đàn anh Du Hy Gia của cậu... Cảnh Thiên tặc lưỡi, hạ giọng nói, anh thấy cậu ta nghiện bấy nhiêu năm giờ mất trí rồi, hiện tại thí mạng cho người ta bao, mặt mũi sĩ diện gì cũng vứt hết. Trở mặt với công ty chưa nói, bắt được ai là táp người đó. Anh mà không từ chức thì giờ chắc cũng bị cậu ta đá ra rồi. Thật ra cậu ta cũng hiểu rõ, cái cậu công tử kia không định lâu dài, chỉ giải trí với cậu ta chút thôi, cho nên nhân cơ hội này bất chấp để gây sự. Lần này cậu ta trút hết vốn lý ra để hại cậu. Giang Trì rũ mắt, nhạt giọng nói, em nhờ người rồi, xem có giải quyết êm thấm được không? Du Hy Gia nhắm trắng trợn vào Giang Trì, Cảnh Thiên thấy khả năng giải quyết êm thấm không lạc quan mấy, do dự nói, nếu không được thì sao? Giang Trì khựng lại, gần đây cậu cũng nghĩ mãi, làm sao để giải quyết chuyện gần như nan giải này, cái kết luôn là vào ngõ cụt. Một lúc sau cậu mới hạ giọng nói, không thể có chuyện không thể, cùng lắm lưỡng bại câu thương, em không bận tâm. Cậu... Cảnh Thiên nhìn quanh rồi trừng mắt, cậu đừng nghĩ tới chiêu lôi nhau cùng chết nữa. Cậu quên lần trước để bảo vệ Diệp Lan, cậu trở mặt với giải trí thế kỷ, Diệp Lan giận tới mức nào rồi hả? Tuổi chưa lớn mà sao nhẫn tâm quá? Cậu yên tâm, người của văn phòng cậu cũng sắp xếp rồi, có điều anh không nghe ngóng được thôi. Diệp Ảnh Đế hỏi quan hệ có quan hệ, hỏi tiền có tiền, không chừng có thể ém chuyện này lại. Bản thân Cảnh Thiên nói mà cũng chẳng tự tin mấy, một khi chuyện chơi ma túy quy tắc ngầm bị tung lên, sẽ như chậu phân mãi không tắm sạch được. Dù Diệp Lan có thủ đoạn vô biên, cũng có giải thích cam đoan với từng fan hâm mộ được đâu. Càng đừng nói Giang Trì còn có điểm yếu trong tay công ty cũ. Dù Hy Gia làm thế cũng chả được lợi lộc gì. Tuy Cảnh Thiên chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không chấp nhận nổi loại người như Du Hy Gia, không nhịn được gằn giọng mắng, thứ đề tiện. Lúc quay tên khốn đã kiếm chuyện ngán chân mãi, chuyên đâm vào chỗ đau của người ta, anh chờ xem sau này ai dám hợp tác với cậu ta. Đừng buồn, cậu ta muốn phá, cậu cũng phải chờ sau khi phim công chiếu, còn khá lâu mà, rồi sẽ có cách thôi. Cảnh Thiên vỗ lưng Giang Trì, khích lệ cậu. Ngày mốt là cảnh quan trọng của cậu rồi, phó đạo diễn mới qua dặn, bảo cậu điều chỉnh trạng thái, sóc lại tinh thần. Giang Trì khẽ thở dài, gật đầu. Giang thì vẫn canh cánh trong lòng, muốn tránh khỏi thời gian hỗ trợ Phù Hoa phát trực tiếp, quay phim xong lập tức về xem trực tiếp Diệp Lan, nhưng Nhâm Hạ Xuyên cứ như cố ý ấy, đề phòng Giang Trì mất tập trung, điều chỉnh mấy lần cuối cùng xếp cảnh chính của Giang Trì vào đêm tiệc tối kỷ niệm trăm năm, triệt để cắt đứt giấc mộng xem trực tiếp của cậu. Giang Trì chấp nhận số phận, đành phải chờ xem phát lại. Cậu tĩnh tâm nghiền ngẫm cảnh quay, cảnh này còn không dùng đến ánh sáng. Cậu và Nhâm Hải Xuyên phối hợp với nhau, bắt đầu diễn thử ngay trong lúc các nhân viên bối cảnh đang dọn cảnh. Tuy là cảnh quay đêm, nhưng tổng thể sắc thái của đèn và hậu cảnh đều ứng với kịch bản, sáng sủa tươi mới. Đoàn Tần Sên, sự thật vụ án đã dần sáng tỏ, ngay gần trăm ngày Tần Sên cắn răng kiên trì. Kẻ ôm tiền bỏ trốn rốt cuộc đã hối cải đầu thú, có thêm hy vọng mới để chống án. Đương nhiên, gia đình Tần Sên vẫn đang mang một món nợ lớn, cái chết của mẹ cậu không thể thay đổi, cha cũng chưa được thả ra, nhưng so với trước đó đã khá hơn rất nhiều rồi, ít nhất đã có thêm hy vọng. Trước cảnh này còn một cảnh Tần Sên mâu thuẫn với người kia đã quay xong từ mấy hôm trước. Kỳ nghỉ hè trôi qua, vụ án có tiến triển, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Người đó cho là Tần Sên đương nhiên phải đi học tiếp, nhưng Tần Sên lại sợ. Dù có lật ngược được vụ kiện, Tần Sên cũng là con trai tội phạm lừa đảo nổi tiếng ở khu đó. Nhà cậu vẫn nghèo sát nghèo sơ, bạn bè, bạn học, chị gái cùng trường Tần Sên từng yêu thầm đều sẽ ngại ngùng bối rối, mất tự nhiên khi gặp cậu. Dòng tố cuốn qua, những thứ cậu từng chẳng buồn để mắt trở nên giá trị vô cùng, từng thứ một vụt khỏi tay cậu, hiện tại cậu đang chống chọi bằng tự tôn của bản thân, nhưng với những thứ muốn có được trong tương lai, cậu lại thấy sợ hãi. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cậu đã trở nên xa lạ, như cự tuyệt hòa nhập vào thế giới này. Tần Sên muốn nghỉ học, muốn đi làm, dù ít dù nhiều cũng giúp cha trả được một phần nợ. Người đó lại cảm thấy cậu đúng là đang nói chuyện hão huyền, sầm mặt nghiêm nghị, bảo cậu đừng có biện minh, lập tức quay lại trường học. Lần đầu tiên Tần Sên luôn ngoan ngoãn nghe lời anh do dự, cúi đầu hỏi, không đi có được không? Người ấy giận không nói nổi, rời nhà Tần Sên, trước khi đi đã nhìn thật sâu vào Tần Sên, bảo cậu tự quyết định đi. Tần Sên nghẹn ứ trong lòng, không hề quay đầu nhìn người kia. Lúc ấy Tần Sên không biết, đó là lần cuối cùng cậu được gặp người đó. Chú chỉ hướng dẫn cách diễn thôi, cảm xúc cháu tự ấp ủ lấy, đừng đi theo chú, không cẩn thận phát tiết ra thì lát nữa lại không đủ dùng. Nhằm Hải Xuyên chăm chú nhìn Giang Trì, nhỏ giọng giải thích với cậu. Thứ anh ta để lại cho cháu kẹp trong thẻ sinh viên của cháu, người đó rất tinh tế, cũng rất tàn nhẫn, chỉ khi cháu quyết định đi học mới mở két sắt ra, mới thấy được bức thư đó. Lúc vừa thấy bức thư, cháu không biết nội dung, đầu tiên phải ngạc nhiên đã, trong phim thẻ sinh viên là một dấu hiệu cho cuộc sống bình thường của cháu, từ khi nhà có chuyện, cháu đã lấy hết tiền và giấy gửi tiết kiệm trong két sắt ra. Ngược lại, bỏ thẻ sinh viên vào đó khóa lại, thì thứ này đã bị niêm phong, dù là ẩn dụ hay thực tế. Vậy làm sao bức thư này xuất hiện trong đó được? Người đó không có khả năng tiếp cận, làm sao anh ta lại biết mật mã két sắt chứ, đúng không? Nhâm Hải Xuyên nhìn sâu vào mắt Giang Trì. Lúc này cháu chỉ kinh ngạc vì không biết làm sao anh ta cho thứ này vào đây được. Vẫn phải kiềm chế cảm xúc, không được bộc lộ, giữ đó. Chờ sau khi cháu xem xong nội dung thư rồi phát tiết ra một lần. Giang Trì nhắm mắt, gật đầu ra hiểu đã hiểu. Cùng lúc đó, ở bữa tiệc tối của hội chợ Phù Hoa, Diệp Lan đã lên sân khấu. Các fan trung thành của Diệp Lan ở trường quay len lén cầm di động xem phát trực tiếp. Nhâm Hải Xuyên hôm nay lạ thường mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Giang Trì cố giữ bình tĩnh, ép mình không nghĩ tới Diệp Lan. Diễn thử gần 2 tiếng đồng hồ, mãi đến tối, ánh sáng tự nhiên đạt đúng tiêu chuẩn của Nhâm Hải Xuyên kén chọn, ông mới cho quay. Lúc này, lễ kỷ niệm đã kết thúc, tiệc tối bắt đầu rồi. Phó đạo diễn đang vừa xem trực tiếp, vừa xì xăm với mấy chuyên gia trang điểm, cũng thấy thơm lây. Trong tiệc tối có buổi phỏng vấn riêng Diệp Ánh Đế, nghe nói sẽ nhắc đến đoàn chúng ta. Các cô gái tổ trang điểm lập tức lên tinh thần, sốt ruột chờ xem. Giang Trì đã nhập vai, cậu điều chỉnh nhịp thở, nghe mọi người xung quanh bàn tán cũng không dám phân tâm nghĩ tới Diệp Lan. Không ngờ, Nhâm Hải Xuyên mới hài lòng với ánh sáng đột nhiên lại vô cảm nói, phỏng vấn riêng Diệp Lan, muốn xem thì đi xem trước đi. Giang Trì ngẩn ra, ấp úng. Không cần đâu ạ, các bộ phận đã vào vị trí cả rồi. Sắc mặt ngàn năm cứng nhắc của Nhâm Hải Xuyên dịu đi như một kỳ tích, nhìn Giang Trì bằng ánh mắt quý hiếm có thể xem như hiền hậu, tối đa 10 phút, không bị trễ đâu. Cảm ơn đạo diễn. Giang Trì không dám cười lộ quá, quay đầu hối hả chạy tới ghế trang điểm cách đó không xa, ngồi xuống mở máy tính xách tay lên, tức tốc mở ứng dụng phát sóng trực tiếp. Buổi phỏng vấn riêng của Diệp Lan vẫn chưa bắt đầu, Giang Trì thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng may mà không bỏ lỡ. Cậu cúi xuống lục lấy tai nghe trong túi áo khoác ra, cẩn thận đeo lên. Phỏng vấn trực tiếp không có phụ đề, cậu sợ trường quay ồn ào, không nghe rõ lời Diệp Lan nói. Nhâm Hải Xuyên đứng nhìn Giang Trì, chợt nhớ lại lần đầu tiên thấy cậu. Lúc đó Giang Trì đã nổi tiếng lắm rồi, các cô gái trẻ trong đoàn thấy Giang Trì ai cũng đỏ mặt, do dự đùn đẩy nhau đi chụp ảnh xin chữ ký. Nhưng Giang Trì thì vẫn như cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, lễ phép khiêm tốn, khiến Nhâm Hải Xuyên đang cảnh giác vì nhận phim không cát xê cũng phải có thiện cảm với cậu. Tháng đầu sau khi vào đoàn không có cảnh nào, có hôm Nhâm Hải Xuyên thấy Giang Trì một mình cầm kịch bản, đứng xa xa, lẳng lặng nhìn Diệp Lan đang khớp thoại với bạn diễn, hệt như dáng vẻ chăm chú của cậu bây giờ. Ngay từ lúc đó, Nhâm Hải Xuyên đã biết rồi. Nhâm Hải Xuyên vô cùng không hài lòng với lý lịch của Giang Trì. Đây cũng là một trong các nguyên nhân quan trọng khiến ban đầu ông từ chối Giang Trì vào đoàn tên khốn. Ông không xem trọng những diễn viên đi theo con đường đó, nhưng hôm đó thấy Giang Trì, ông lại chợt nghĩ, một người, một diễn viên mà tài năng bẩm sinh không cao lắm, phải thích tên Diệp Lan vô lại đó đến mức nào mới có thể từng bước nhảy đến vị trí hôm nay. Nhâm Hải Xuyên cười thật nhẹ, đến không nhận ra được, bước qua một góc nghỉ ngơi, nghiêng đầu, xem ké kênh trực tiếp tiệc tối qua máy tính của phó đạo diễn. Thượng Hải, Diệp Lan hơi ngước đầu để nhân viên điều chỉnh micro đeo trên người. Sầm Văn cúi đầu lướt Weibo, mừng rỡ ra mặt. Trên trang mạng toàn là bình luận tốt, ai cũng nói anh Diệp toàn năng, lúc mới khai mạc bầu không khí quả thật như nổ tung. Diệp Lan cười khẽ, không để tâm lắm, anh nhìn quanh, lẩm nhẩm. Tên đần độn Du Hy Gia đâu nhỉ, mới rồi đã gặp cả Dư Tân Trạch rồi mà, phì. Lại nhảy với anh, trách móc anh hớt mất Giang Trì. An Á đang rất rối trí, chỉ muốn đến đây, một là biểu thị sự tôn trọng phía tổ chức, hai là đến chăm dắt Diệp Lan, sợ anh cấu lên đánh nhau với Du Hy Gia. Hẳn là cậu ta không được tham dự tiệc tối, về rồi. An Á tránh các nhân viên khác, nhỏ giọng dỗ Diệp Lan, nghĩ tới cậu ta làm gì, cứ trả lời phỏng vấn của em đi, đừng nghĩ tới Du Hy Gia nữa. Chị mới nghe nói, hôm qua có người thấy công tử của Hoa Thịnh ăn cơm riêng với một nghệ sĩ nữ, tên đó cũng trăng hoa lắm, những ngày tươi đẹp của Du Hy Gia không dài đâu. Diệp Lan cười khinh. An Á thấp thỏm không yên, không hiểu sao cứ thấy phập phồng, ngón tay rung mất kiểm soát. Chốc lát sau, nhân viên kiểm tra xong, chuyên viên tạo hình tự mang theo sữa tóc cho Diệp Lan rồi gật đầu ra hiệu sẵn sàng. Diệp Lan xoay người định đi, An Á đột nhiên lại thất thố, túm lấy cổ tay Diệp Lan. Diệp Lan ngạc nhiên quay đầu, An Á ngước lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Diệp Lan nhíu mày, sửng sốt, lập tức rút chiếc khăn tay mang theo cho đẹp ra. An Á vỗ giữ tay Diệp Lan lại, cúi xuống hoảng hốt lắc đầu. Diệp Lan cứng người, lòng thầm hiểu, An Á không muốn anh làm bẩn khăn, ảnh hưởng hình tượng. Diệp Lan tránh nhẹ khỏi bàn tay nhỏ gầy của chị, dùng khăn tay lau nước mắt cho An Á. Năm cậu mới tốt nghiệp, lần đầu tiên tham dự liên hoan phim với cậu, chị đã có dự cảm chúng ta sẽ không uổng công, nhất định sẽ mang giải thưởng về nước. Bao nhiêu năm nay dù có chuyện gì, lần nào chị cũng đoán được hết. An Á siết chặt ngón tay, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, ngước mắt, tự lau khô nước mắt, chỉ cố sức giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của một người đại diện tên tuổi. Chỉ biết, gần đây cậu giấu chị, lén chuẩn bị rất nhiều. Cậu sợ chị nhiều chuyện, Diệp Lan mấy năm nay quản lý cậu quá nghiêm, vì chị sợ cậu đi sai đường. Nhưng khi biết cậu thật sự thích cậu ấy, chị thật lòng chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản. Cậu đi đi. Diệp Lan thoáng khựng lại, dúi chiếc khăn vào tay An Á, cúi đầu hôn lên tay chị, rồi anh xoay lưng đi. Hết chương 82. Chương cuối. Người phỏng vấn chính là vị MC vừa dẫn chương trình chung với Diệp Lan, người còn lại là một ngôi sao quốc tế. Mọi người thăm hỏi nhau rồi ngồi xuống. Mấy chục phóng viên xung quanh lục tục tìm vào chỗ chờ buổi phỏng vấn bắt đầu. Ba người đều quen biết trước, khách sáo vài ba câu rồi chính thức bắt đầu buổi phỏng vấn. Nữ minh tinh ngoại quốc đại diện ban tổ chức hỏi mấy câu theo đúng thông lệ, rồi dựa theo yêu cầu của Diệp Lan hỏi vài câu liên quan đến Tần Sên. Diệp Lan trả lời rất nghiêm chỉnh, vài phút sau quyền phỏng vấn được chuyển cho người đồng dẫn chương trình với Diệp Lan. Anh cũng biết chúng ta đang phát trực tiếp, luôn có rất nhiều fan hâm mộ gửi câu hỏi liên tục. Không ít câu rất sắc bén đó nha. Người dẫn chương trình cười rạng rỡ. Tôi hỏi vài câu tượng trưng, anh trả lời vài câu tượng trưng, ai cũng nhẹ việc. Diệp Lan cười lịch thiệp, hỏi đi, chắc chắn không từ chối. Nhiều lắm đó, đều liên quan đến một nghệ sĩ khác, sao lại thế nhỉ? Người dẫn chương trình nhìn kịch bản, toát mồ hôi, quay đầu nhìn nhân viên phụ trách, cố ý hạ giọng. Hay là thật ra chúng ta không mời Diệp Ảnh Đế, mà mời một nam diễn viên khác? Sao Diệp Ảnh Đế trà trộn vào đây được vậy? Các cậu không ai kiểm tra lại à? Mọi người cười ồ. Trường quay Tần Sên, mọi người cùng ăn ý quay đầu nhìn về phía Giang Trì, cười cổ vũ. Giang Trì không đỏ mặt xấu hổ như thường ngày, không biết tại sao tim cậu đột nhiên đập thình thịch. Hội chợ Phù Hoa, Diệp Lan trầm ngâm vài giây rồi mỉm cười. Tôi biết rồi, các anh muốn tôi nói về cậu Giang. Luật bất thành văn trong giới, người lớn hơn mình thì gọi là anh, nhỏ hơn gọi cậu. Nhưng thân phận của Diệp Lan trong giới rất đặc biệt, tuổi trẻ vai vế cao, rất ít khi gọi ai là anh, càng chưa từng phải trang trọng gọi cậu. Nhưng trong buổi phỏng vấn trước, lại cậu Giang thuận miệng quá, khiến cho cách gọi có phần xa cách này trở nên ái muội khó tả. Người dẫn chương trình nhíu mày, cảm tạ trời đất, anh tự nói ra tên cậu ấy trước. Diệp Lan cười, thôi, nói về tác phẩm trước đã. Tác phẩm và giải thưởng của anh mọi người tự tra cứu được rồi, không cần phải phí phạm những giờ phút quý giá này. Người chủ trì cười gian, hay là nói về tác phẩm của cậu ấy trước đi. Diệp Lan khựng lại, cố nhịn cười, tác phẩm của cậu Giang tôi chưa xem nhiều, không có gì để nói. Người dẫn chương trình hỏi dồn, vậy anh có hứng thú tìm hiểu thêm không? Khóe môi Diệp Lan khẽ cong, không có. Mọi người không khỏi bật cười. Với bạn bè, Diệp Lan quen thói độc mồm độc miệng rồi, các fan hiểu cả. Sau vài câu, mọi người dần tin rằng cả hai là bạn bè thật sự. Người dẫn chương trình cũng nổi tiếng xưa nay với phong cách bén nhọn. Càng đừng nói với những trường hợp phi chính thức thế này, không kiêng nể gì cả. Vì hiệu quả chương trình mà đâm thẳng vào tim đen, cười nói đến đây, trước đây không ít người nói, từ khi ký hợp đồng với văn phòng Diệp Lan, Giang Trì mới tiếp xúc được với những tài nguyên tốt, trước đây đóng phim chỉ để nổi tiếng, đúng vậy không? Diệp Lan im lặng một chốc rồi liếm môi dưới, mỉm cười, trong giới này ai mà chẳng muốn nổi tiếng chứ? Cách đó không xa, mặt Sầm Văn trắng bệch. An Á vào toilet, điều chỉnh lại cảm xúc rồi thì đi ra, chỉ thấy sắc mặt Sầm Văn là lạ, liền nhíu mày, sao vậy? Đây không phải kịch bản họ đã gửi cho chúng ta trước đây. Sầm Văn quay phát sang nhìn An Á, lập tức hiểu ra ngay. Du Hi Gia, em đã nghĩ sao gần đây hắn không có động tĩnh gì, cũng chẳng tìm được hắn, hắn đổi kịch bản, người dẫn chương trình không biết. Sầm Văn nhìn quanh theo bản năng. Quả nhiên, cô bắt gặp Du Hi Gia đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. An Á sửng sốt quay đầu nhìn Diệp Lan. Ngay từ câu hỏi đầu tiên, Diệp Lan đã biết kịch bản bị đổi. Kịch bản ban đầu không bám chặt lấy Giang Trì như thế, càng không dám lôi những bộ phim dở tệ Giang Trì đóng trước đây ra đùa. Diệp Lan nheo mắt, anh biết người dẫn chương trình không có lá gan trêu đùa mình, chắc chắn có khúc mắc gì bên trong, nhưng cũng chẳng sao, mấy thứ này không làm khó được anh. Người dẫn chương trình bị đâm một câu mà vẫn chưa nhận ra gì, cứ tưởng là vì hiệu quả chương trình, cười cười làm dấu lợi hại với Diệp Lan. Được rồi, vậy nghĩ là anh thật sự không biết đúng không? Tác phẩm thì đúng là không biết, nhưng lời người ta đồn đãi thì biết chút chút. Buổi phỏng vấn này hơi khác với kế hoạch ban đầu của Diệp Lan, bản thảo lên sẵn không dùng được nữa, Diệp Lan thả lỏng người tựa trên chiếc ghế cao, quyết định nói theo người dẫn chương trình. Trước khi ký hợp đồng, đương nhiên văn phòng tôi đã xem xét đánh giá. Chắc chắn mọi người rất tò mò về điều này. Người dẫn chương trình vô cùng hưng phấn. Vậy đã xem xét đánh giá được gì rồi? Có gì thú vị không? Chỉ toàn mấy thứ cơ bản. Diệp Lan cười nhẹ, chẳng hạn như năm 2 đại học cậu ấy vào nghề, đến nay đã được 5 năm rồi. Chẳng hạn như cậu ấy vào nghề sau tôi rất lâu, nhưng con số phim đã quay còn nhiều hơn tôi. Liên kết với chuyện Giang Trì chuyên đóng phim mì ăn liền vừa rồi, mọi người lại cười ồ lên. Diệp Lan đưa mắt ra cách đó không xa, Du Hi Gia lẩn tránh đã lâu cầm ly rượu đứng đó từ bao giờ, mắt hưng phấn lập lòe, chờ xem tuồng hay. Diệp Lan phì cười, chỉ bằng thế mà dám đấu với bà à? Hoặc chẳng hạn như... Nụ cười trên mặt Diệp Lan nhạt dần, lạnh giọng nói, cậu ấy vào nghề sau tôi 5 năm, nhưng số lần bị thương lại gấp mấy lần tôi. Người dẫn chương trình nghẹn. 5 năm đóng phim đến hôm nay, cậu ấy bị bỏng diện tích lớn một lần, chân phải gãy một lần, xương cổ tay gãy một lần, gặp sự cố dây treo hai lần, trầy da diện tích rộng vài lần. Đây chỉ là những gì tôi biết thôi, đương nhiên, như các anh nói, lúc đó cậu Giang chưa nổi tiếng, cho nên rất ít người biết chuyện này. Diệp Lan nhìn vào ống kính, nhưng tôi biết mấy năm nay cậu ấy đã bước tới thế nào, cũng biết sao cậu ấy lại muốn nổi tiếng. Lúc quay Tên Khốn, đạo diễn từ Hảo Chính đến đoàn gặp Nhâm Hải Xuyên, lúc đó hai người vẫn chưa chính thức. Diệp Lan muốn đề cử Giang Trì với đạo diễn Từ Hảo Chính. Kết quả, Diệp Lan treo Giang Trì đóng nhiều phim thần tượng quá, làm mất duyên với đạo diễn lớn. Giang Trì cười bất đắc dĩ, lúc đó mới vào nghề, chỉ tranh thủ tiếp xúc được với vài tài nguyên dạng đó, không được lựa chọn. Lúc đó em rất muốn nổi tiếng, nên cái gì cũng nhận. Lúc đó Diệp Lan nói gì nhỉ? Diệp Lan cười hỏi lại Giang Trì, rất muốn nổi tiếng. Khi ấy, Giang Trì chỉ cười cười, không nói gì. Diệp Lan ngày ấy vô tâm vô tư, đến tận hôm nay bỗng dưng nhớ lại mới hiểu, Giang Trì còn một câu chưa nói. Nếu không nổi tiếng, làm sao tiếp cận anh được? Đoàn phim Tần Sên, trên chiếc ghế trang điểm ngược sáng, Giang Trì quay lưng về phía mọi người trong đoàn phim vừa chợt lặng thinh, đeo tai nghe, hướng mặt ngược sáng, không ai thấy được sắc mặt cậu. Buổi phỏng vấn ở hội chợ Phù Hoa, người dẫn chương trình cũng sửng sốt, anh ta thấp thoáng nhận ra, câu mình vừa hỏi dường như quá sắc bén, xem phản ứng của Diệp Lan, anh không hề biết trước. Người dẫn chương trình dạng dày kinh nghiệm đã hiểu ra mình bị người khác lợi dụng. Người dẫn chương trình tuyệt đối không muốn đắc tội Diệp Lan, vội gật đầu than thở vài câu, cẩn thận đối đáp, nói theo Diệp Lan. Quả thật, không ngờ trước đây cậu Giang đã nỗ lực nhiều như vậy. Cách đó không xa, sắc mặt Du Hi Gia đang chờ xem chuyện vui hơi thay đổi. Hắn không ngờ Diệp Lan có thể ứng đối được như thế, cổ họng nghẹn ứ, tức tối ngửa đầu, tóc cạn ly rượu. Hiện tại cũng rất nỗ lực. Diệp Lan nheo mắt nhìn Du Hi Gia phía sau, cười. Gần đây quay Tần Sên, để thể hiện được khí chất thiếu niên, cậu ấy xuống gần 10 kg, tôi và đạo diễn Nhâm ép cậu ấy giảm. Du Hi Gia ngẩn ra một lúc rồi siết chặt ly rượu. Người dẫn chương trình phản ứng rất mạnh, trầm trồ mãi không thôi. Diệp Lan có vẻ rất hào hứng nhìn anh ta, nghiêm mặt nói, thần là nghệ sĩ, đó là việc phải làm, các anh không biết à, cậu ấy luôn như thế. Trước đây còn vì ủng hộ cộng đồng LGBT. Diệp Lan nhấc ly rượu lên, cười nhẹ. Sau khi thử vai thành công, cậu ấy chủ động đề nghị không nhận thù lao, chỉ vì thích kịch bản ấy, thích câu chuyện ấy. Nói thật ra, trong lứa diễn viên trẻ hiện nay, tôi chỉ mới biết một mình cậu ấy chịu đóng phim không cách xê. An Á và Sầm Văn đang có mặt ở hiện trường, cầm nín. Mấy năm rồi, từ lần Diệp Lan ăn nói lung tung xử lý trận bóng đá đầu xuôi đuôi kẹt kia, đến nay hai người mới được thấy lại bản lĩnh ăn không nói có của Diệp Lan. Tin chấn động mà Yuhiya chuẩn bị suốt mấy tháng hao tổn vô số tiền bạc đã bị Diệp Lan tự tung hê sạch sẽ từng cái một như vậy đó. Sau này, dù Yuhiya có nói gì đều là xong chuyện mới bịa đặt, có thể trực tiếp diệt luôn. Yuhiya đứng phía xa trợn trừng mắt, suýt học máu. Diệp Lan cười tủm tỉm, giơ ly rượu với hắn, nếm một ngụm, ngu xuẩn. Muốn tung tinh hả, để ba tung lên trước cho, xem còn gì để tung nữa không. Cái này càng chưa từng nghe nói, trời ạ, hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu là tin về hai người. Người dẫn chương trình mừng rỡ nói, không ngờ tuổi Giang Trì còn trẻ mà đã có ý chí lớn như vậy. Được rồi, nói về cậu Giang nhiều rồi, chia chút thời gian cho tôi được không? Tôi có một bộ phim sắp ra rạp rồi, chính là Nhiếp Chính Vương, trong đó... Đoàn phim Tần Sên, Giang Trì ngơ ngẩn nhìn màn hình trực tiếp đã kết thúc, qua thật lâu vẫn không hoàn hồn lại được. Nguy cơ đã bị giải trừ rồi sao? Chương trình trực tiếp kết thúc rồi, khởi công. Không như những người khác trong đoàn vẫn bồi hồi cảm thán, mặt Nhâm Hải Xuyên vẫn phẳng lặng như tờ, các bộ phận vào vị trí. Giang Trì nhắm mắt lại, bước chậm ra trước ống kính. Trước khi Diệp Lan đi, cậu đã hứa với anh sẽ không để bị mắng. Giang Trì nói được là làm được. Tần Sên, màn 213, cảnh 1 lần 1, action. Giữa căn nhà trống hoác, chỉ có một chiếc ghế đơn độc nằm đó. Tần Sên ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu. Trước khi đi, người đó đã nói, không có gì là không qua được hết. Không có gì là không qua được hết. Quy tắc ngầm không đúng sự thật, vu hãm cho ma túy đều đã trôi qua cả rồi. Giang Trì ngồi đó rất lâu, rồi chậm chậm đứng dậy, chần chờ, mở két sắt trên tường ra. Trong đó là thẻ sinh viên của cậu và một vài thứ quan trọng trước đây, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là mấy thứ giấy tờ chẳng cần thiết. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Giang Trì cầm thẻ sinh viên lên, mảnh giấy kẹp sẵn trong đó rơi ra. Giang Trì nhíu mày, không biết thứ gì được kẹp vào đây. Cậu cúi xuống nhặt lên, ống kính được đẩy gần lại. Trong phim, nó là món quà cuối cùng người đàn ông đó để lại cho cậu. Bộ phim đã đến hồi kết, gần như tất cả mọi người đều nhận ra người đàn ông đó rất kỳ lạ. Anh ta dùng hết khả năng để giúp đỡ một người xa lạ mà chẳng có một lý do nào. Anh ta dường như không hề cần quan tâm đến chi nhánh công ty mà anh ta nói mình phụ trách. Anh ta luôn có rất nhiều thời gian rỗi, không một người nào biết về chiếc xe anh ta chạy khi mới đến thành phố này. Những lúc không người, anh ta sẽ ôm di ảnh mẹ Tần Sên vào lòng, lặng yên rơi lệ. Khi được hỏi tên, anh thường im lặng, vài lần thậm chí còn trả lời lạc đề. Thật ra, anh ta cũng tên là Tần Sên. Anh ta là Tần Sên của 10 năm sau. Trong thư, Tần Sên của 10 năm sau viết rất thông dong, dặn Tần Sên 10 năm trước dũng cảm, kiên cường. Dặn cậu học cách tự thỏa hiệp với bản thân, nhưng đừng thỏa hiệp với thế giới này. Dặn cậu, người đã giúp cậu trong mấy tháng này, thật ra là chính bản thân cậu. Dặn cậu, trên thế giới này, bất kỳ người nào, bất kỳ việc gì, đều có thể đánh gục cậu. Nhưng người giúp cậu đứng lên lần thứ 10.000, sau 10.000 lần ngã xuống, chỉ có bản thân cậu mà thôi. Đời thật. Ngón tay Giang Trì run rẩy, lập cập giữ bức thư như ý thức được gì. Cậu mở thư ra chậm, thật chậm. Mắt cậu sững lại. Bức thư này Diệp Lan đã tự tay viết trước khi đi. Không ai hiểu rõ nét chữ của Diệp Lan hơn Giang Trì. Nét bút của Diệp Lan cứng cáp, hiên ngang. Từng chữ, từng nét kể ra sự dịu dàng và quyến luyến của một người đàn ông đối với bản thân của 10 năm trước. Mắt Giang Trì ẩm nước, như đói khát đọc từng câu từng chữ của anh. Hàng cuối cùng, kịch bản trong phim lẽ ra là Tần Sên, tôi vẫn luôn muốn ôm lấy bản thân mình của 10 năm trước. Bức thư trong tay Giang Trì, hàng cuối cùng Diệp Lan viết rõ ràng: Giang Trì, anh vẫn luôn muốn ôm lấy em của 5 năm trước. 5 năm trước, Giang Trì ôm ấp vô tận yêu thương và quyến luyến với Diệp Lan, chân ướt chân ráo vào nghề. Con đường này thật quá dài, cậu mất gần 5 năm, chịu chút khổ, dùng chút thủ đoạn không vinh quang lắm mới bước được đến cạnh Diệp Lan. Mà những thủ đoạn cậu nơm nớp phập phòng, luôn sợ làm ảnh hưởng đến Diệp Lan kia mới vừa rồi đã bị anh công khai từng cái một trước mặt tất cả mọi người. Một năm trước, mầm cây đâm chồi nảy lọc cạnh Diệp Lan, hôm nay cuối cùng cũng có thể an nhiên lớn lên thành đại thụ chọc trời, từ đây tỏa cành kết tán. Giang Trì nắm chặt bức thư Diệp Lan để lại cho cậu, ghi chặt trong lòng ngực, mặc sức gào khóc. Hết